Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezip Phong chương 1061. Kỳ Ninh lập tức nhìn về chủ điện Đông Yên phân giáo ở phía xa xa, mà ánh mắt thì trở nên lạnh lẽo như băng. Lựa chọn như thế nào đành phải nhìn xem tên Đông Yên giáo chủ kia rồi. Đông Yên giáo chủ lựa chọn dàn xếp ổn thỏa thả Kỳ Ninh rời đi. Như vậy Kỳ Ninh cũng sẽ không truy cứu nữa. Việc này cũng sẽ xóa bỏ dù sao tu hành giả bởi vì bảo vật mà sinh ra lòng tham lam có rất nhiều. Tô Vưu Cơ cũng không có tổn thất gì, như vậy vấn đề này cũng có thể bỏ qua, không cần phải nói tới nữa. Nhưng nếu như đối phương khai chiến, đó sẽ là một kết quả khác, đối mặt với đại trận trấn thủ Kỷ Ninh cũng không có nắm chắc. Cho nên khi đó hắn cũng sẽ không nương tay. Chủ điện Đông Yên phân giáo. Hắn là ai, từ đâu xuất hiện khuôn mặt của Đông Yên giáo chủ tương đối tuấn mỹ chỉ là ánh mắt lại rất là lạnh lẽo. Không biết hắn ở đâu ra. Thần thức mạnh như vậy tuyệt đối không phải là thế giới cảnh bình thường, thậm chí còn có khả năng thực lực tiến vào thập nhị cung, hoặc là đã tiến vào thập nhị cung rồi. Trong điện có ba thế giới cảnh, bình thường đám thế giới cảnh trong Đông Yên phân giáo đều ở chỗ của từng người. Ở chủ điện chỗ này cũng chỉ có ba vị thế giới cảnh trực chiến mà thôi. Sắc mặt của Đông Yên giáo chủ trở nên âm trầm. Giáo chủ, chúng ta nên làm gì bây giờ? Chúng ta mở trận pháp ra thả hắn rời đi hay sao? Ba vị thế giới cảnh khác đều nhìn về phía vị giáo chủ phân giáo này. Đông Yên giáo chủ thì đang cẩn thận suy tư. Nói. Thoạt nhìn chủ nhân của vị hỏa tiên tử này rất có thực lực. Thế nhưng dù thế nào thì cũng chỉ là một thế giới cảnh mà thôi, cho dù thật sự là người của thập nhị cung. Thì sao chứ, ở chỗ của ta cũng có thể tiêu diệt được hắn. Chúa tể vĩ đại sớm đã hạ mệnh lệnh, mà thập nhị cung cũng đã lập ra lời thề bổn mạng. Cấm tự giết lẫn nhau, tuy nhiên lại không cấm các thế giới cảnh khác trong mang nhai quốc tự giết lẫn nhau. Mặc dù có thể tiến vào thập nhị cung, bình thường đều là người cường đại nhất trong các thế giới cảnh. Thế nhưng trong năm tháng dài rằng rặc, ở trong mang nhai quốc này cũng có tiền lệ thế giới cảnh bình thường giết chết thế giới cảnh trong thập nhị cung. Đối với chuyện này, có chết cũng chỉ có thể trách bản thân mình mà thôi. Đạo quân sẽ không động thủ, chết ở trong tay thế giới cảnh đáng đời. Chỉ riêng một tùy tùng của hắn đã có nhiều bảo vật như vậy. Như vậy nhất định bảo vật trên người hắn sẽ còn nhiều hơn. Đông Yên giáo chủ càng thêm tham lam khát vọng, nói. Dù thế nào thì hắn cũng chỉ là một tên thế giới cảnh mà thôi. Giáo chủ đã từng nói qua đại trận trấn thủ phân giáo này. Cho dù có thế giới cảnh lợi hại hơn thì cũng không đánh được đại trận trấn thủ này. Giết! Giết chết hắn! Đông Yên giáo chủ lập tức đưa ra quyết định. Tham lam cùng với đối với sự tự tin về đại trận trấn thủ, còn có sự bá đạo của Kỷ Ninh đã khiến cho hắn cảm thấy nổi giận. Khiến cho Đông Yên giáo chủ hắn quyết tâm ra tay. Ông tâm ý của Đông Yên giáo chủ khẽ động, tâm thần hoàn toàn dung hợp với toàn bộ đại trận trong Đông Yên phân giáo. Lập tức phong bế hoàn toàn tất cả đường ra vào đại trận. Đại trận này luôn mở ra. Như Kỷ Ninh trước đó cũng phải lấy cớ muốn gia nhập Hội Lam giáo thì mới được mang vào bên trong này. Bằng không mà nói, trên cơ bản Kỷ Ninh sẽ không xông vào được, đại trận khép kín này sẽ ngăn Kỷ Ninh lại. Thậm chí còn có rất nhiều trận pháp công kích khác sẽ nhanh chóng có thế giới cảnh khống chế. Tự tiện xông vào Hội Lam giáo ta, lại còn hung hăng càn quấy như thế, quả thực là tự tìm đường chết. Tâm thần của Đông Yên giáo chủ hóa vào làm một thể với đại trận, thanh âm cũng xuyên qua lực lượng thiên địa trong đại trận, vang vọng ở mỗi một chỗ trong Đông Yên phân giáo, nói. Truyền mệnh lệnh của ta, chư vị đệ tử trong giáo ta nhanh chóng khống chế tất cả trận pháp, giết hắn cho ta. Kỳ thật nếu dùng thần thức truyền âm sẽ càng thêm kín đáo. Chỉ là thần thức của Kỷ Ninh đã trấn áp khắp nơi. Khiến cho hắn chỉ có thể xuyên qua trận pháp để hạ lệnh mà thôi. Vâng. Nhanh chóng khống chế trận pháp. Nhanh. có một ít thế giới cảnh do dự, dù sao Đông Yên giáo chủ mưu đoạt bảo vật của tùy tùng người khác. Chuyện này vốn đã không chiếm lý mà thần thức của đối phương lại mạnh như vậy, hiển nhiên thực lực rất là cao thâm. Những thế giới cảnh đang do dự này bắt đầu có chút cố ý lề mề, muốn xem vị cường giả thần bí này rốt cuộc có thủ đoạn gì để ứng phó với đại trận. Nhưng vẫn còn có một ít thế giới cảnh lựa chọn lập tức tuân mệnh, thậm chí còn có một ít người có quan hệ rất gần với Đông Yên giáo chủ. Cho nên đám người này rất nhanh đã bay về phía từng hạt tâm trận pháp quát. Giết hắn đi, chúng ta sẽ được phân một ít chỗ tốt a. Dám đến hang ổ phân giáo ta làm càn, quả thực là không biết tự lượng sức mình. Chỉ cần bọn họ lập ra công lao, đến lúc đó có một đám thế giới cảnh yêu cầu phân bảo bối, khi đó Đông Yên giáo chủ cũng không cự tuyệt được a. Bởi vì địa vị của đệ tử thế giới cảnh đều rất cao. Kỷ Ninh đứng ở trước động phủ của Thanh Phạm tiên tử, nghe được thanh âm quanh quẩn ở trong thiên địa. Truyền mệnh lệnh của ta, chư vị đệ tử trong giáo nhanh chóng. Nghe mệnh lệnh đại biểu cho giết chóc này vang vọng trong thiên địa, Kỷ Ninh khẽ lắc đầu một cái. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Thanh Phạm tiên tử cũng trở nên gấp gáp. Trận pháp, phải có tu hành giả khống chế a. Kỷ Ninh dùng thanh âm lạnh như băng nói. Ra! Ở trên không trung bên cạnh Kỷ Ninh lập tức xuất hiện một cái hồ lô màu đỏ thẫm. Đây chính là nguyên nhất thủy hỏa hồ lô, chỉ thấy ở trong miệng hồ lô lập tức có hai đầu dao long giống như lôi điện bay ra. Tựa như mây đen cuồn cuộn nước mãnh liệt. Thủy Yên thần lôi cùng với Hỏa Vân thần lôi như mây mù ngập trời bắt đầu dây dưa với nhau. Nhanh chóng khuyết tán. Lan tràn ra bốn phương tám hướng, phải biết rằng tốc độ của hỗn độn thần lôi so với tất cả đạo quân bình thường cũng còn nhanh hơn nhiều. Đạo chi thần lôi tốc độ lại còn nhanh đến mức đáng sợ, ngay cả đạo quân cũng chỉ có thể há hốc mồm, chứ đừng nói tới thế giới cảnh a. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezip phong chương 1062. Vù vù vù, đạo chi thần lôi lan tràn ra hướng bốn phương tám hướng, trong nháy mắt, Đông Yên phân giáo phạm vi nhìn vạn dặm đã bị Thủy Yên thần lôi, Hỏa Vân thần lôi hoàn toàn bao phủ. Hai đại thần lôi xung khắc như nước với lửa, mỗi một lần va chạm đều không ngừng ầm ầm, uy năng khiến cho thiên địa không khỏi biến sắc. Cái gì? Làm sao có thể? Những thế giới cảnh xông ra nhanh nhất. Còn mưu toan giết Kỷ Ninh, đỉnh sau này chia bao vậy, dùng ánh mắt tuyệt vọng nhìn đạo chi thần lôi từ trên bầu trời bao phủ xuống. Tốc độ của đạo chi thần lôi hoàn toàn khiến cho bọn họ tuyệt vọng, phải biết rằng năm đó vạn thần đạo quân dựa vào chín đại bí thuật này để trấn áp Mai Lạc ba đại đế a. Nếu chỉ tính riêng tốc độ đơn thuần, tốc độ của đạo chi thần lôi bình thường ngay cả Vĩnh Hằng đế quân cũng không thể đào thoát a. Ầm ầm, hai đại đạo chi thần lôi bay thẳng xuống phía dưới rồi càn quét tất cả. Không. Một thế giới cảnh có chút mù quáng cầm thần binh trong tay, muốn ngăn cản đạo chi thần rồi. Thế nhưng sau khi thần lôi càn quét qua, tên thế giới cảnh kia cũng đã trở thành bột mịn, chân linh đã hoàn toàn bị chôn vùi. Hai đạo chi thần lôi, nếu như hoàn toàn hội tụ lại để đối phó với một địch nhân. Như vậy cho dù là thế giới cảnh đỉnh phong cũng sẽ bị một kích giết chết. Cho dù là tồn tại siêu việt thế giới cảnh đỉnh phong cũng sẽ một kích bị đánh cho trọng thương, trong vòng mấy kích sẽ bị giết chết. Chỉ có điều hiện tại Kỷ Ninh đã đem hai đại đạo chi thần lôi phân tán ra ngoài. Cho nên uy lực của nó cũng đã giảm mạnh đi rất nhiều. Bình thường thế giới cảnh cao cấp chỉ cần quét qua một cách là mất mạng, mà thế giới cảnh viên mãn thì có thể trèo chống được một hai hô hấp, sau đó sợ rằng cũng sẽ chết. Mà bình thường thế giới cảnh đỉnh phong sẽ có thể kháng cự lại. Thế nhưng trong cả Đông Yên phân giáo này, mặc dù một phân giáo nho nhỏ đã có 300 thế giới cảnh, thế nhưng người chân chính đạt tới thế giới cảnh đỉnh phong cũng chỉ có đại khái 10 vị mà thôi. Ầm ầm, những thế giới cảnh hưởng ứng Đông Yên giáo chủ đầu tiên xông ra nhanh nhất đều bị mất mạng dưới hai đạo chi thần lôi này. một cường giả thế giới cảnh đỉnh phong duy nhất hưởng ứng Đông Yên giáo chủ, sau khi Kỷ Ninh triệu tập một lượng lớn lôi điện hội tụ, hắn cũng chỉ trụ được mấy hô hấp thì đã mất mạng. Mà thời gian cũng chưa được tới 10 hô hấp á. 39 tên thế giới cảnh hưởng ứng Đông Yên giáo chủ, muốn phóng tới hạch tâm của trận pháp đều bị mất mạng, mà những người đang trần chờ, hoặc là đang chờ đợi kia đều thoát được một kiếp này. Bởi vì Kỷ Ninh cũng không có đồng thủ với hắn. May mắn mà ta cẩn thận. May mắn mà ta không ngu xuẩn như những kẻ kia. Tất nhiều thế giới cảnh trong phân giáo ngẩng đầu nhìn lên trên lôi điện vô tận đang bao phủ bầu trời. Đạo lôi điện màu đen cùng với lôi điện màu đỏ kia đang quấn quanh vào nhau, tiếng ầm ầm không ngừng vang vọng khiến cho bọn họ không khỏi sợ hãi. Thanh Phạm tiên tử cũng trợn mắt há hốc mồm nhìn lôi điện vô tận ở trên bầu trời. Đồng thời nàng còn nhìn về phía hồ lô màu đỏ thấm đang trôi nổi trên bầu trời bên cạnh Kỷ Ninh. Lúc này miệng hồ lô màu đỏ thấm đang phun trào ra lôi điện. Ta đã nói rồi, kẻ ngăn cản ta tất cả đều giết không tha. Thanh âm của Kỷ Ninh nương theo lôi điện vang vọng ở trong thiên địa. Chỉ cần không nhúng tay vào, tự nhiên ta sẽ không đả thương người vô tội. Giết đệ tử của giáo phái ta, ngươi nhất định phải chết. Thanh âm tức giận của Đông Yên giáo chủ cũng vang vọng trong thiên địa. 19 vị đệ tử trong giáo, nhanh chóng kích phát trận pháp, giết hắn cho ta. Đông Yên giáo chủ đã hoàn toàn tức giận tới mức sắp phát điên. Dưới tình huống bình thường, nếu như là kẻ thù từ bên ngoài đánh tới, hoàn toàn có thể bằng vào đại trận để ngăn cản địch nhân. Sau đó các cường giả thế giới cảnh sẽ lập tức đi trường quản rất nhiều trận pháp, kích phát trận pháp để vây giết địch nhân. Dù sao những trận pháp cường đại này cũng cần không ít thế giới cảnh đi khống chế. Thế giới cảnh bình thường cũng không thể một mực canh chừng hạch tâm trận pháp, bọn họ cũng cần tu luyện à. Cho nên bình thường bọn họ đều ở trong chỗ của mình, thời khắc mấu chốt nhanh chóng chạy tới chủ trì hạch tâm trận pháp là được. Thế nhưng lần này Kỷ Ninh lại ở trong phân giáo, cho dù ở trong phân giáo, bình thường sẽ không ngăn được bọn họ chạy tới hạch tâm trận pháp. Cho dù Kỷ Ninh có nguyên nhất thủy hỏa hồ lô, có thể một lần hành động diệt sát bọn hắn. Thế nhưng cuối cùng vẫn có 19 vị thế giới cảnh chạy tới hạch tâm trận pháp. Cho nên vẫn có thể kích phát ra được một ít trận pháp. 19 người các ngươi, chỉ cần không xen vào chuyện này, tự nhiên ta sẽ không động thủ. Thanh âm của Kỷ Ninh vang vọng trong thiên địa, nói. Thế nhưng nếu như ngăn cản ta, ta cam đoan cho dù có tốn một lượng lớn thời gian thì ta cũng sẽ giết chết từng người trong các ngươi. Lập tức, 19 vị thế giới cảnh ở trong hạch tâm trận pháp có chút do dự. Có lên nhúng tay vào hay không, hiện tại nhúng tay vào ít nhất sẽ không có nguy hiểm tới tính mạng. Thế nhưng nếu như không giết chết được vị cường giả thần bí này, bị cường giả như vậy nhìn chằm chằm vào, như vậy sẽ có phiền phức rất lớn. Giết hắn đi, đến lúc đó bảo vật của hắn ta sẽ chia đều với 19 người các ngươi. Đông Yên giáo chủ xuyên qua đại trận trực tiếp dùng pháp lực truyền âm cho 19 người này. Giết! Chúng ta ở trong hạch tâm trận pháp, hắn sẽ không công kích được chúng ta à? Giết hắn đi, bảo bối đều là của chúng ta à? Nếu như không động thủ thì thôi, một khi động thủ tất sẽ phải giết chết hắn. Ngoại trừ có 3 thế giới cảnh lựa chọn lui về phía sau xem cuộc chiến, thế nhưng vẫn có 16 vị thế giới cảnh khác đỏ mắt lựa chọn điều khiển những trận pháp này. Tuy nói muốn kích phát tất cả đại trận sẽ cần 60 tên thế giới cảnh. Hiện tại cũng chỉ có kích phát một phần nhỏ trận pháp trong đó, thế nhưng bọn họ vẫn tràn ngập tự tin như trước, tin tưởng uy lực của trận pháp do tự tay Tụ Lam đạo quân bố trí. Ầm ầm, rất nhiều đại trận trong phân giáo lập tức được kích phát. Kỷ Ninh ngẩng đầu nhìn lên trên bầu trời, ánh mắt lạnh lẽo như băng. Mãng Hoang Kỷ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Ezic, phong chương 1063. Đông Yên giáo chủ khống chế phong cấm đại trận quan trọng nhất, khiến cho Kỷ Ninh không có cách nào đi ra ngoài được. Mà 16 vị thế giới cảnh khác thì miễn cưỡng điều khiển 8 cái đại trận, trong đó có 3 đại trận an hiểu mê hoặc, 5 đại trận khác đều thiên hướng tấn công. Ào ào xôn xao, chỉ thấy trên bầu trời dần dần ngưng tụ ra hư ảnh một thanh cự phủ cực lớn, theo uy năng thiên địa không ngừng hội tụ, hư ảnh cự phủ này cũng càng thêm ngưng tụ, khí tức cũng càng thêm cường đại. Uy của thần phủ cho dù có 100 thế giới cảnh, chỉ sợ cũng sẽ bị một kích chém chết. Kỷ Ninh đã thối lui đến cửa động phủ ở sau lưng Thanh Phạm tiên tử, có chút lo lắng nhìn một màn trước mắt này. Ầm ầm, thiên địa ầm vang, cũng đã bắt đầu ngưng tụ ra từng đạo lôi điện, tất cả đều là hỗn độn thần lôi, số lượng rất nhiều, uy lực vẫn cực kỳ kinh người như trước. Cự phủ thần lôi, hỏa diễm, hắc vụ, thần kiếm, năm đại trận pháp bắt đầu ngưng tụ ra uy năng của mình. Đồng thời ba trận pháp có công năng mê hoặc địch nhân cũng đã phủ xuống. Hừ, thật sự là nực cười. Kỷ Ninh đứng ở đó, thần hồn vô cùng cường đại, tâm niệm kiên định, tất cả mê hoặc ảo thuật đều thất bại trước mặt hắn. Phải biết rằng, cho dù là tâm lực tu hành giả như Bối Tháp Lai Ác cũng không thể mê hoặc được Kỷ Ninh. Chứ đừng nói là những trận pháp này. Ban đầu, khi tạo ra những trận pháp này chủ yếu là để nhằm vào một ít thế giới cảnh mà thôi, căn bản không mê hoặc được Kỷ Ninh. Phá! Kỷ Ninh ngửa đầu nhìn không trung, gầm lên một tiếng. Hai đạo đạo chi thần lôi lập tức mạnh mẽ bắn ra, trực tiếp trùng kích về phía đám hư ảnh cự phủ thần lôi, hỏa diễm, hắc vụ, thần kiếm kia. Phanh phanh phanh, chỉ thấy trên bầu trời có từng tiếng nổ vang vang vọng. Đạo chi thần lôi và năm đại trận pháp công kích bắt đầu cứng đối cứng với nhau. Đầu tiên là một ít hỗn độn thần lôi tan vỡ rồi tiêu tán, còn hắc vụ bí hiểm kia cũng bị lực lượng chí dương chí cương tràn ngập ra đánh cho. Bị đạo chi thần lôi chôn vùi, mà đại phủ thần kiếm cực lớn đang trôi lơ lửng trên bầu trời có uy năng quá mức ngưng tụ. Cho nên đạo chi thần lôi cũng không có cách nào dung chuyển được, bởi vì đánh vỡ rất nhiều hắc vụ bí hiểm, cho nên uy năng của đạo chi thần lôi tiêu hao quá lớn, khiến cho hỏa diễm trên bầu trời chỉ bị suy yếu một chút mà thôi. Giết! Hỏa diễm từ trên cao bay tới, còn phát ra tiếng rít gào. Chỗ nó lướt qua, khắp nơi đều là một mảnh nóng bỏng. Giết! Cự phủ cực lớn lơ lửng trên bầu trời cũng nhanh chóng bay xuống phía dưới, phẫn nộ bổ về phía Kỷ Ninh. Giết! Thần kiếm ở trên bầu trời cũng chém xuống, trực tiếp đâm về phía Kỷ Ninh. Chết, chết cho ta, đi chết đi! Đông Yên giáo chủ đứng ở trong chủ điện nhìn thấy một màn này không khỏi nghiến răng nghiến lợi, không ngừng lẩm bẩm. Hắn khát vọng. Khát vọng sau khi uy năng của ba đại trận pháp rơi xuống, tiểu tử áo trắng kia sẽ hóa thành bột mịn. Nhất định phải chết, chết, chết. 16 tên thế giới cảnh đang điều khiển trận pháp kia cũng đang dùng ánh mắt chờ đợi nhìn qua. Thập nhị cung cấm tự giết lẫn nhau, thế nhưng trên thực tế trong lòng các thế giới cảnh bình thường lại có chút khát vọng. Có một ngày nào đó có thể tiêu diệt một thế giới cảnh trong thập nhị cung, dù sao thế giới cảnh của thập nhị cung so với thế giới cảnh bình thường mà nói. Một là trời, một là đất. Chênh lệch thực lực quá lớn, cho nên muốn hoàn thành chuyện vĩ đại này quả thực quá khó khăn. Thế nhưng hiện tại bọn họ đã có hy vọng như thế, sau khi chiến thắng là bọn họ có thể có được bảo vật của tên thế giới cảnh cường đại tới mức đáng sợ này. Kỷ Ninh, Thanh Phạm tiên tử cũng ngẩng đầu nhìn về phía hỏa diễm thần ma cự phủ cực lớn, còn có thần kiếm ở trên không trung. Không biết sẽ như thế nào, ai những thế giới cảnh không dám nhúc tay vào, từ phía xa nhìn vào thiếu niên mặc áo bào trắng nhỏ bé ở phía dưới hỏa diễm cự phủ thần kiếm. Hừ, Kỷ Ninh bỗng nhiên tức giận hừ lạnh một tiếng, lập tức tăng vọt thành thần ma vạn trượng. Thể hiện ra thần thông ba đầu sáu tay, sáu bàn tay cực lớn giống như che khuất bầu trời, phân biệt nghênh đón uy áp của ba đại trận pháp kia. Zip, zip, hỏa diễm gào thét. Phanh phanh, sáu bàn tay của Kỷ Ninh đều thi triển ra một thức kiếm thuật đồng nhất, đó chính là thiên băng thức chiêu này lực lượng rất lớn, dùng lực áp người, cứng đối cứng. Sau khi trải qua một phen tôi luyện ở trên tinh thần đảo, minh nguyệt kiếm thuật của Kỷ Ninh cũng đã trở nên sâu sắc hơn rất nhiều. Đạt đến cấp độ của thức thứ 6 trong vô danh kiếm thuật. Hiện tại thiên băng thức đã có được sự bá đạo của thứ 3 tinh thần thức trong bổn nguyên kiếm ý. Mà lại càng đường đường chính chính và ngang ngược. Âm âm hai bàn khổng lồ, một trái một phải đồng thời chụp vào ngọn lửa giống như thần ma kia. Thần ma hỏa diễm kia phẫn nộ chém giết. Sưu sưu. Hai bàn tay khổng lồ đồng thời đánh xuống, không ngờ thần ma hỏa diễm kia lại bị đánh nát. Phanh lại có hai bàn tay khổng lồ kia đánh về phía cự phủ kia, chính diện hung hãn va chạm. Kết quả là cự phủ trực tiếp chấn động rồi tán loạn. Phanh còn có hai bàn tay khổng lồ, cũng chính diện đập vỡ thanh thần kiếm còn lại. Trong nháy mắt, Kỷ Ninh hóa thân thành thần ma vạn trượng, dưới 3 đầu 6 tay, 6 bàn tay lớn trực tiếp đập vỡ thần ma hỏa diễm cự phủ thần kiếm. Một màn này làm cho tất cả thế giới cảnh trong Đông Yên phân giáo đột nhiên im lặng. Cái này. Cường đại như vậy sao? May mắn mà ta không có nhúng tay vào. Mỗi một người nhìn thấy vậy đều nghẹn họng nhìn chân chối, đặc biệt là Thanh Phạm tiên tử lại càng sợ ngây người, nói. Vưu Cơ lúc trước là dựa vào trùng thú, khôi lỗi thực lực của bản thân cũng không được tính là rất mạnh. Thế nhưng người gọi là Kỷ Ninh này, vừa rồi đã xuất ra nguyên nhất thủy hỏa hồ lô ở trong truyền thuyết. Ta còn tưởng rằng hắn sẽ giống như Vưu Cơ, dựa vào pháp bảo a. Thế nhưng không nghĩ tới thực lực của bản thân hắn so với kiện pháp bảo kia lại còn đáng sợ hơn. Thực lực này chỉ sợ đã là thực lực của đạo quân a. Nếu chỉ tính riêng khí lực đơn thuần của thần ma bằng hỏa diễm kia cũng có thể so sánh được với nhất bộ đạo quân, đáng tiếc cảnh giới quá yếu, ngay cả thế giới cảnh bình thường cũng không bằng. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezip phong chương 1064. Kỷ Ninh âm thầm lắc đầu, nói. Về phần cự phủ thần kiếm uy năng ngưng tụ ảo diệu cố định. Tuy rằng uy năng rất mạnh, thế nhưng giáng tiếc một chiêu qua đi uy năng sẽ tiêu hao hầu như không còn a. Cảnh giới của thần ma hỏa diễm kia quá yếu. Cự phủ thần kiếm không còn lực đánh ra một kích tiếp theo nữa. Bọn chúng cũng phải cần ngưng tụ một lát thì mới có thể làm cho uy năng đạt tới mức độ đỉnh phong. Mà Kỷ Ninh với tư cách là tu hành giả có thể duy trì đỉnh phong bất kỳ lúc nào. Dưới thiên băng thức của ta tất cả đều tán loạn. Kỷ Ninh lạnh nhạt nói. Minh Nguyệt kiếm thuật có 5 thức. Thiên băng thức là thức có lực lượng lớn nhất, là thức uy mãnh nhất nếu như so với tích huyết thức, vô ảnh thức thì trình độ hung mãnh còn mạnh hơn rất nhiều. Nhưng mà tích huyết thức lại an hiểu xuyên thấu, vô ảnh thức thì lại dường gì hơn một chút. Lúc chém giết cùng với các cường giả khác, có lẽ Kỷ Ninh sẽ thiên về các kiếm chiêu khác. Thế nhưng đối với loại trận pháp có tính kỹ xảo rất kém này, hắn vẫn dựa vào thiên băng thức thì thích hợp hơn. Làm sao bây giờ Đông Yên giáo chủ có chút nóng này nhanh chóng đỏ mắt, nói. Trận pháp không giết được hắn, làm sao bây giờ? Giáo chủ, chúng ta phải làm sao bây giờ? Phải làm như thế nào cho phải chứ? 16 vị thế giới cảnh đang thao túng trận pháp kia cũng lo lắng vạn phần. Hai mắt của Đông Yên giáo chủ đỏ ửng, xuyên qua trận pháp giận dữ hét lớn một tiếng. Không cần sợ, hắn chiêu số cường đại như vậy, nhất định hắn phải thi triển ra thần thông vô cùng nghịch thiên, mà nếu là thần thông càng nghịch tê, hơn y, e, gơ, thì thần lực tiêu hao lại càng kinh người. So với chiến đấu bình thường sẽ tiêu hao thần lực gấp 100 lần 1000 lần. Nhất định hắn sẽ không chống chịu được quá lâu, mà chúng ta thì mượn uy năng của trận pháp. Có thể liên tục công kích không ngừng. Đúng. Đợi cho tới lúc hắn tiêu hao hết lại giết hắn. Chiêu số như vậy, nhất định hắn sẽ không chống đỡ được bao lâu.

lan tràn ra bốn phương tám hướng, cho nên từng ngọn núi lớn chung quanh cũng bắt đầu ầm ầm sụp đổ, vô số cây cối hóa thành bột mịn. Chuyện này, Mãng Hoang Kỳ tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị người làm Ezit Phong chương 1065. Đông Yên giáo chủ bị dọa đến mức sắc mặt trắng bệch, sau đó không khỏi nuốt nước bọt khan, nói: "Khá tốt, may mà còn chưa bị phá, hắn không phá nổi cấm chế bên ngoài. Đây mới là thực lực chân chính của hắn hay sao?" Thanh Phạm tiên tử đứng ở trước cửa ra vào động phủ của mình, nhìn Kỷ Ninh ở trên không trung đang nắm sáu thanh thần kiếm, mở miệng nói: "Khó trách Vưu Cơ muội muội lại nguyện ý đi theo hắn, thế giới cảnh cũng có thể mạnh được như vậy sao?" "Ô, lại vẫn không phá được sao?" Kỷ Ninh nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía phong cấm đại trận ở trên không trung. Sưu Kỷ Ninh phóng lên trời. "Ta biết ngay hắn sẽ không nhìn được, muốn phát huy ra uy năng như vậy, nhất định tiêu hao sẽ rất lớn a." Đông Yên giáo chủ ở bên trong chủ điện có chút vui mừng, đồng thời xuyên qua phong cấm đại trận truyền âm cho 16 vị thế giới cảnh khác, hắn nói: "Các ngươi tiếp tục thao túng đại trận, đừng nhìn hiện tại hắn mạnh mẽ như vậy. Chỉ trong chốc lát, hắn sẽ không còn sức để phản kháng." "Đúng, hắn chỉ có một mình, chúng ta lại mượn lực lượng trận pháp a. Hắn không liều được chúng ta à?" Những thế giới cảnh này tiếp tục thao túng đại trận công kích Kỷ Ninh. Om sòm. Kỷ Ninh nhíu mày, hai mắt lại lần nữa nhìn về phía cự phủ thần kiếm, hỏa diễm thần ma đang đánh tới. Sưu. Ba đạo kiếm quang huyết sắc xẹt qua trời cao, lập tức những cự phủ thần kiếm, hỏa diễm thần ma kia hoàn toàn tán loạn. Sau khi Kỷ Ninh sử dụng Vĩnh Hằng Thần Binh, những trận pháp này càng không coi vào đâu. Một kích toàn lực đã không phá được chủ điện này, để xem có thể không phá vỡ được phong cấm đại trận này hay không. Kỷ Ninh bay lên trên không trung, ngẩng đầu nhìn một tầng phong cấm ở trên bầu trời. Tuy rằng hắn đã đoán ra được phong cấm đại trận sẽ rất cứng cỏi, thế nhưng Kỷ Ninh vẫn muốn thử xem một lần. Đi! Sáu đạo kiếm quang huyết sắc giống như ngôi sao trụi lạc, đồng thời phẫn nộ bổ vào khu vực phạm vi hơn 10 trượng trên phong cấm đại trận. Tuy rằng phạm vi bao phủ của phong cấm đại trận hơn nghìn vạn dặm, thế nhưng Kỷ Ninh lại nhìn chằm chằm vào một chỗ để công kích, tụ tập công kích vào một điểm, muốn phá vỡ lại càng dễ hơn. Âm âm toàn bộ phong cấm đại trận có chút rung động, về sau lực trùng kích lập tức tan biến. Không phá được sao? Sắc mặt của Kỷ Ninh khẽ biến. Lại phá. Âm âm sáu đạo kiếm cu nát huyết sắc lần lượt xẹt qua trời cao, lần lượt phẫn nộ bổ vào bên trên phong cấm đại trận. Trong lúc nhất thời toàn bộ Đông Yên phân giáo giống như trở nên yên tĩnh. Tất cả thế giới cảnh đều nhìn thấy một màn này, nhìn xem thiếu niên mặc áo bào trắng kia thi triển ra thần thông phẫn nộ bổ vào bên trên phong cấm đại trận. Cảnh này trong năm tháng dài dằng dặc bọn hắn đã quên mất. Bọn hắn không ngờ lại có một thế giới cảnh dám phát ra công kích với phong cấm đại trận của hang ổ Đông Yên phân giáo, mà lại làm cho cả phong cấm đại trận cũng phải rung động. Liên tục toàn lực tập kích 10 lần. Quả thật là không được. Kỷ Ninh nhẹ nhàng lắc đầu, nói: "Xem ra muốn mạnh mẽ phá vỡ phong cấm đại trận này là chuyện không thể thực hiện được, phá không được đại trận thì cũng chỉ có thể dựa vào kế hoạch trước đó mà thôi." Kỷ Ninh cúi đầu nhìn xuống phía dưới, trong mắt có quang mang lạnh lẽo. Sưu. Kỷ Ninh đáp xuống, chỉ trong thời gian hai hô hấp đã đi tới trước mặt một tòa cung điện màu đen. Phá. Vẫn như cũ là sáu đạo kiếm quang chói mắt từ trên cao đánh xuống. Phẫn nộ bổ vào trên cung điện màu đen. Mặc dù mặt ngoài cung điện màu đen có ba tầng cấm chế thủ hộ, thế nhưng vẫn ầm ầm vỡ vụn. Tha mạng! Tha mạng! Ba gã thế giới cảnh trốn ở bên trong cung điện màu đen lập tức đi ra, có chút hoảng sợ nhìn về phía Kỷ Ninh. Mỗi một hạch tâm trận pháp đều có cấm chế bảo hộ, thế nhưng mà những cấm chế này đều không thể sánh bằng chủ điện. Cho dù là tồn tại siêu việt thế giới cảnh đỉnh phong cũng không phá nổi. Thế nhưng ở trước mặt Kỷ Ninh có thể so sánh với nhất bộ đạo quân chính thức mà nói. Hắn lại có thể cưỡng ép phá vỡ. Hừ. Kỷ Ninh duỗi bàn tay lớn ra, sưu sưu, bầu trời giống như tối sầm lại, trực tiếp bắt lại ba tên thế giới cảnh này. Đi. Kỷ Ninh lại bay đi về phía một cái hạch tâm trận pháp khác. Làm sao bây giờ? Không ngăn được hắn à? Hoạt Long, đều là do ngươi đầu độc chúng ta. Tên ngu xuẩn nhà ngươi, Thanh Phạm chửi, mắng ngươi là giáo chủ ngu xuẩn quả thực không sai một chút nào. Xong rồi. Chúng ta xong đời rồi. Hắn đã từng nói qua, người ngăn cản hắn tất cả sẽ bị giết không tha. Kỷ Ninh dễ dàng phá vỡ một đám hạch tâm trận pháp, bắt sạch sẽ tất cả 16 tên thế giới cảnh kia. Bọn hắn đã xong rồi. Đông Yên giáo chủ ở bên trong chủ điện sắc mặt trắng bệch, hai mắt lo lắng nhìn ra bên ngoài. Chỉ còn lại có một mình ta, hắn không vào được. Hắn ta căn bản không phá được cấm chế thủ hộ chủ điện A. Tuy rằng tự an ủi mình thế nhưng Đông Yên giáo chủ vẫn có chút sợ hãi, bởi vì tuy rằng phong cấm đại trận có thể vây khốn được Kỷ Ninh thế nhưng lại không giết được Kỷ Ninh. Nếu như kéo dài quá lâu, ai mà biết được sẽ xuất hiện biến cố gì cơ chứ? Đại ca! Tay phải của Đông Yên giáo chủ vừa lộn, trong tay lập tức xuất hiện một cái tín phù màu đen. Hắn cắn răng một cái, phanh, tín phù bị bóp nát bấy. Đại ca, nhất định huynh phải cứu ta. Đông Yên giáo chủ đã cảm thấy được uy hiếp, hắn cảm thấy lúc này chỉ có đại ca tốt nhất đối với hắn thì mới có thể che chở được cho hắn mà thôi. Tổng giáo Huệ Lam giáo. Tổng giáo minh mông rộng lớn, chiếm diện tích hơn ước sẵm, tu hành giả ở bên trong có vô số. Không nói tới tổ thần tổ tiên, chỉ tính riêng số lượng thế giới cảnh ở nơi này cũng đã hơn 3.000 tên. Lại có 4 vị đạo quân, trong đó Huệ Lam đạo quân mạnh nhất, cũng là người có uy danh hiển hách ở trong toàn bộ Mang Nhai quốc. Oanh! Ở trong một hạt cốc hoàn toàn bị hắc vụ bao phủ, có một đạo thân ảnh phóng lên trời. Hắn mặc một thân áo đen, vẻ mặt âm lãnh, rất là giống với giáo chủ Hoạt Long thế giới thần của Đông Yên phân giáo. Chỉ là khí tức so với hắn lại còn âm lãnh hơn. Mãng Hoang Kỳ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Ezip, phong chương 1066. Không ngờ lại khiến cho Hoạt Long bóp nát tín phù, rốt cuộc hắn đã gặp phải nguy hiểm gì cơ chứ? Sắc mặt Bức Long đạo quân có chút âm trầm, trong mắt lại có vẻ lo lắng. Hắn và đệ đệ Hoạt Long là thân huynh đệ. Thân huynh đệ có thể cùng nhau phát triển trên đường tu hành, cùng nhau tu luyện tới cấp độ như ngày hôm nay cũng rất là hiếm thấy. Những thân nhân khác của hắn từ rất lâu rồi đã chết đi, chỉ có mỗi đệ đệ là luôn ở cùng hắn. Kỳ thực Hoạt Long thế giới thần không đủ để phục chúng, thế nhưng bởi vì được Bức Long đạo quân ủng hộ, cho nên hắn mới có thể đảm nhiệm chức vụ giáo chủ phân giáo. Đệ đệ của hắn chính là thân nhân duy nhất của hắn. Đi! Bức Long đạo quân cũng không chần chờ mà lập tức hóa thành lưu quang, bay ra khỏi tổng giáo, bắn về phía phương hướng Đông Yên phân giáo. Trên một đỉnh núi trong Đông Yên phân giáo, Kỷ Ninh đứng ở đó, bên cạnh có trọn vẹn 34 tên thế giới cảnh đang đứng đó. Mỗi người trong bọn hắn đều sợ hãi khó có thể bình tĩnh được. 34 tên thế giới cảnh này, có 16 người thao túng trận pháp để đối phó với Kỷ Ninh, còn có 18 người chính là người trung thành và tận tâm nghe lệnh Đông Yên giáo chủ. Cũng chính là 18 vị thế giới cảnh nhìn chằm chằm vào Hỏa Tiên Tử trước kia. Trước đó Kỷ Ninh cũng chỉ bắt một bộ phận, vừa rồi lại thuận tay bắt tới tất cả. 18 người các ngươi nghe lệnh Đông Yên giáo chủ kia, muốn giết tùy tùng của ta để đoạt bảo sao? Mà 16 các ngươi lại còn muốn giết ta? Ánh mắt Kỷ Ninh đảo qua 34 vị thế giới cảnh ở trước mắt này, nói: kỳ thật ta nên giết các ngươi. 34 vị thế giới cảnh này sợ hãi trong lòng khó có thể bình an được. Ở trên đường tu hành, chỉ cần chọn sai địch nhân, chọn sai chủ nhân, như vậy sẽ có nguy hiểm tới tính mạng mình. Bất quá ta cho các ngươi hai con đường đầu tiên là chết, con đường còn lại. Lập tức lập lời thề bổn mạng, làm nô bộc của ta. Kỷ Ninh nói xong rồi ném ra một khối thể ngôn thạch, nói. Lời thề ở trong đó, nếu như nguyện ý lập lời thề thì sẽ được sống sót. Nô bộc sắc mặt đám thế giới cảnh này có chút khó coi. Tồn tại thế giới cảnh vô cùng cao quý, có mấy người lại nguyện ý làm nô lệ cơ chứ? Bất quá, nếu như không nguyện ý thì sẽ chính chết. Hơn nữa thực lực của Kỷ Ninh thật sự quá mạnh mẽ, mạnh mẽ tới mức vượt qua phạm trù thế giới cảnh. Thần phục với Kỷ Ninh. Như vậy cũng không phải là không thể tiếp nhận được. Lời thề này, quá hà khắc a. Cái này. 34 tên thế giới cảnh xem xét lời thề, cả đám đều sợ tới mức ngây người. Một khi lập lời thề, bọn hắn sẽ trở thành nô lệ, tuyệt đối trung tâm làm việc cho Kỷ Ninh. Thậm chí ở trước mặt Kỷ Ninh, ngay cả chuyện nói dối cũng không cho phép. Lời thề này cực kỳ hà khắc, chỉ có duy nhất một điều kiện khiến cho bọn họ có chút hy vọng. Đó chính là sau 1000 hỗn độn kỷ nguyên, bọn họ có thể khôi phục tự do. 1000 hỗn độn kỷ nguyên quá dài a, có mấy tu hành giả có thể thực sự sống lâu như vậy cơ chứ? Kỷ Ninh quét mắt liếc nhìn bọn hắn, trước đó Kỷ Ninh đã nổi lên sát cơ. Về sau hắn nghĩ lại, trên đường tu hành quả thực cũng cần một ít nô bộc. Ví dụ như một ít việc vặt cũng không thể tự mình đi làm được. Mấu chốt nhất chính là lúc sông sáo mạo hiểm ở bên ngoài, một ít nơi nguy hiểm có thể để cho nô bộc đi trước dò xét. Nếu như trong bọn họ thực sự có người có đại khí vận, thật sự có thể sống dược 1000 hỗn độn kỷ nguyên. Như vậy khôi phục tự do cho bọn hắn cũng không có gì. 1000 hỗn độn kỷ nguyên, khi đó cũng không biết Kỷ Ninh đã đạt tới cảnh giới gì rồi. Không có khả năng. Một bước bước sai tất cả sẽ thành công cốc. Lúc này có thế giới cảnh ngửa đầu thở dài, lúc này chân linh tán loạn trực tiếp thân tử đạo tiêu. Đi lầm đường cũng nên gánh chịu a. Thôi vậy. Có 5 tên thế giới cảnh lựa chọn tự sát, Kỷ Ninh cũng không có ngăn cản bọn hắn. 29 vị khác thì lựa chọn cúi đầu, lựa chọn trở thành nô lệ của Kỷ Ninh. Dù sao theo bọn hắn mà nói, tồn tại thế giới cảnh vô cùng đáng sợ này. Chỉ sợ tương lai sẽ trở thành đạo quân, làm nô lệ của đạo quân, bọn hắn vẫn có thể tiếp nhận được. Sưu. Kỷ Ninh vung tay lên, lập tức thu 29 vị thế giới cảnh làm nô bộc. Đông Yên giáo chủ Hoạt Long thế giới thần trốn ở bên trong chủ điện từ phía xa nhìn thấy tất cả mọi chuyện xảy ra. Hắn cũng không có chút đồng tình nào. Trong lòng chỉ có một chút may mắn mà thôi, hắn nói. May mà cấm chế thủ chủ điện của ta rất nhiều, tuy rằng tiểu tử áo trắng này rất mạnh. Thế nhưng cũng không làm gì được ta. Hừ, không bao lâu nữa đại ca ta sẽ chạy tới, đến lúc đó, hừ, đối với đại ca của mình, Hoạt Long thế giới thần rất là tự tin. Sưu. Kỷ Ninh ở trên ngọn núi xa xa bỗng nhiên hóa thành một đạo lưu quang, lại lần nữa bay tới chủ điện. Hắn lại tới lần nữa, Đông Yên giáo chủ sợ tới mức cả kinh, nói. Tại sao lại đến nữa rồi, chẳng lẽ hắn còn có chiêu số khác lợi hại hơn hay sao? Trong lòng Đông Yên giáo chủ có chút sợ hãi, hắn hiểu nếu như không có cấm chế thủ hộ. Sợ rằng hắn đã phải chính thức mặt đối mặt với Kỷ Ninh. Chỉ sợ ngay cả một chiêu hắn cũng không gánh được, địa bàn chịu ảnh hưởng của Hội Lam giáo rất lớn. 9 đại phân giáo được phân bố ở 9 khu vực hẻo lánh, từ tổng giáo đến phân giáo. Cho dù đại ca Bức Long đạo quân của hắn có dùng tốc độ gấp 2 lần ánh sáng thì cũng phải phi hành mất 1 ngày mới tới đây được. Hắn chỉ cần chống đỡ được 1 ngày là được. Đến lúc đó đại ca Bức Long đạo quân của hắn đến, khi đó hắn sẽ an toàn. Ra. Kỷ Ninh bay đến phía trước chủ điện rồi đáp xuống, bên cạnh lập tức xuất hiện một cái hồ lô đỏ thẫm. Chính là nguyên nhất thủy hỏa hồ lô, trong hồ lô lập tức có thủy yên thần lôi, hỏa vân thần lôi phun ra.

Bước Long đạo quân trực tiếp bay vào bên trong chủ điện, cấm chế thủ hộ ngoài chủ điện cũng được thu lại. Hiển nhiên Đông Yên giáo chủ đối với đại ca của mình rất là tự tin. Ô Bước Long đạo quân nhìn đệ đệ của hắn, nhìn kỹ một chút. Cũng không có một chút thương thế nào. Đại ca, thế giới cảnh này tự tiện xông vào Đông Yên phân giáo chúng ta. Đông Yên giáo chủ Hoạt Long thế giới thần chỉ vào Kỷ Ninh ở bên ngoài, mở miệng giận dữ hét lớn. Lại còn giết mười mấy tên thế giới cảnh bổn giáo, còn trực tiếp cưỡng ép bắt một đám thế giới cảnh làm nô lệ, thậm chí còn muốn giết chết ta, đại ca. Lúc này Đông Yên giáo chủ thật sự rất hăng hái, bởi vì hắn đã nhịn một bụng tức giận rất lâu rồi. Có đại ca ở bên, hắn còn sợ cái gì nữa chứ? Phanh, Bước Long đạo quân bỗng nhiên tát một cái tê, a, tê, hơ, u, nơ, gơ, hăng đánh vào trên mặt Đông Yên giáo chủ. Chỉ thấy mặt của Đông Yên giáo chủ lập tức biến hình, bay ngược về phía sau, đụng vào trên vách đá chủ điện. Phanh một tiếng, tiếng vang rất lớn này khiến cho toàn bộ chủ điện rung động. Trên vách đá chủ điện có máu tươi tràn ra, Đông Yên giáo chủ đã hoàn toàn biến dạng, máu tươi chảy ra đầy đất. Đông Yên giáo chủ dùng ánh mắt khó có thể tin dơ quy quy u, v quy quy o cơ mơ ngẩng đầu nhìn về phía huyên trưởng của hắn. Còn không mau nhận sai với đạo hữu này, Bước Long đạo quân nhìn về phía hắn, phẫn nộ quát. Đại ca. Vẻ mặt Đông Yên giáo chủ có chút phức tạp nhìn về phía huyên trưởng mình. Bảo hắn đi cúi đầu nhận sai sao? Ta nói, nhận sai với vị đạo hữu này. Trong mắt Bước Long đạo quân tràn ngập vẻ giận dữ, thanh âm trầm thấp, nói ra từng chữ một. Tuy rằng Đông Yên giáo chủ trong lòng rất là khó chịu, cho dù tiểu tử áo trắng này là người của thập nhị cung thì thế nào chứ, đại ca hắn cũng là người của thập nhị cung a. Thập nhị cung cấm tự giết lẫn nhau, cần gì phải xin lỗi cơ chứ. Thế nhưng mà nhớ lại ngữ khí vừa rồi của Bước Long đạo quân, khiến cho Đông Yên giáo chủ hiểu rõ. Đại ca của mình đã thực sự tức giận, mà trong năm tháng dài rằng giặc hắn cũng đã quen nghe theo lệnh của đại ca mình rồi. Lần này là lỗi của ta. Đông Yên giáo chủ cúi đầu nói với Kỷ Ninh một tiếng. Kính xin đạo hữu thứ lỗi. Tại hạ Bước Long. Bước Long đạo quân nhìn về phía Kỷ Ninh có chút khách khí nói. Ta cũng có thể đoán ra được, đích thị là tên đệ đệ không nên chuyện của ta làm chuyện gì đó chọc giận đạo hữu. Ta nguyện dâng ra 50000 phương hỗn độn linh dịch để nhận sai, hy vọng đạo hữu có thể bỏ qua cho huynh đệ của ta. Nói xong trong tay hắn lập tức xuất hiện một cái vòng. Ở bên trong có 10000 phương hỗn độn linh dịch cùng với 2 kiện vĩnh hằng thần binh, cộng lại cũng có giá 50000 phương. Chỉ mong đạo hữu có thể nhận lấy rồi bỏ qua cho huynh đệ của ta. Bước Long đạo quân nói, sau đó cái vòng này bay về phía Kỷ Ninh. Kỷ Ninh khẽ giật mình. Thứ nhất là xin lỗi, lại còn đưa lên 50000 phương hỗn độn linh dịch. Kỷ Ninh rất rõ ràng đối phương cũng chỉ là một vị đạo quân hắc giáp mà thôi, hơn nữa lại còn dựa vào thâu thiên sinh tử đan để trở thành đạo quân. Cũng không giàu có được tới đâu. Bảo vật giá trị 50000 phương, dù không phải là toàn bộ gia sản của đối phương, chỉ sợ cũng đã phải thương gân động cốt rồi. Kỷ Ninh ngước mắt nhìn cái vòng này, không có vội vã tiếp. Muốn giết Tô Vưu Cơ, về sau lại muốn giết mình. Coi như hắn quét ngang vô số thế giới cảnh, thậm chí còn công kích chủ điện. Thế nhưng tên Đông Yên giáo chủ kia vẫn không cúi đầu như trước. Thậm chí còn dựa vào phong cấm đại trận, không để cho hắn rời đi. Chờ tới khi đại ca của hắn xuất đầu. Sát cơ vô cùng nồng đậm. Hiện tại mới chỉ đưa lên một chút bảo vật, cứ như vậy là xong hay sao? Mặc dù có đại ca của đối phương ở đây, Kỷ Ninh không làm gì được đối phương. Thế nhưng hắn cũng không muốn tiếp cái vòng này. Nếu tiếp thì đại biểu cho hắn đồng ý hóa giải với đối phương. Lửa giận của Kỷ Ninh một ngày một đêm điên cuồng công kích cũng không dễ tiêu trừ như vậy à. Bây giờ ngươi lập tức lập lời thề bổn mạng cho ta. Sau khi Bước Long đạo quân ném ra cái vòng, lại quay đầu quát lớn với Đông Yên giáo chủ, nói: trong ngàn năm đến cửu đầu Long Sơn đào quáng trong 100 hỗn độn kỷ nguyên, ta thấy ngươi làm Đông Yên giáo chủ đã trở nên không có chừng mực rồi. Cũng nên đi đào quáng cho tỉnh táo một chút a. Đào quáng 100 hỗn độn kỷ nguyên, Đông Yên giáo chủ lập tức phẫn nộ. Đại ca, vẻ mặt Đông Yên giáo chủ tràn ngập vẻ phẫn nộ và bất mãn. Lời ta nói ngươi không nghe hay sao? Nhanh chóng lập lời thề bổn mạng. Bức Long đạo quân quát. Đông Yên giáo chủ vừa vội vừa giận, nói: đại ca, hà tất phải sợ tiểu tử này, cho dù hắn là người của thập nhị cung thì... Mãng Hoang Kỳ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Ezit Phong, chương 1069. Phanh, bức Long đạo quân lại mạnh mẽ tát một cái. Cái tát này đối với Đông Yên giáo chủ mà nói lại còn nặng hơn cái trước, trực tiếp đập cho hắn bắn vào vách đá của chủ điện. Trên vách đá trong chủ điện tràn ngập máu tươi, Đông Yên giáo chủ đập xuống mặt đất, hai mắt có chút kinh sợ nhìn về phía đại ca mình. Bức Long đạo quân thấy thế vội vàng truyền âm nói: chẳng lẽ ta lại hại để sao? Đông Yên giáo chủ cũng có chút tỉnh táo. Thế nhưng hắn vẫn không có cách nào hiểu rõ được như trước. Hắn truyền âm nói: thế nhưng mà đại ca, cần gì phải làm như vậy chứ? Hắn cũng chỉ là một thế giới cảnh mà thôi. Đưa cho hắn 5 vạn phương hỗn độn linh dịch đã là cất nhắc hắn rồi, hiện tại còn để cho ta đi đào quáng 100 hỗn độn kỷ nguyên. Đi cửu đầu Long Sơn đào quáng buồn tẻ thế nào chứ? Tuy nói tương đối an toàn thế nhưng vẫn ngẫu nhiên gặp phải nguy hiểm a. Hắn thân là Đông Yên giáo chủ, hắn vẫn rất rõ ràng cửu đầu Long Sơn ở trong truyền thuyết kia. Cửu đầu Long Sơn không nằm ở trong Mang Nhai Quốc, mà là trong một hiểm địa ở cương vực vô tận. Hiện tại đã bị Mang Nhai Quốc độc chiếm, bên trong cửu đầu Long Sơn kia đào quáng cấm tự giết lẫn nhau, cũng xem như cực kỳ an toàn. Thế nhưng ở trong cửu đầu Long Sơn, bản thân cũng sẽ ngẫu nhiên xuất hiện một ít hoàn cảnh ác liệt. Chỉ là cho dù hoàn cảnh ác liệt thì cũng vẫn phải đi đào quáng, cho nên ngẫu nhiên cũng sẽ có người bỏ mình, bất quá tỷ lệ tử vong cực thấp mà thôi. Hơn nữa có đại ca ở đây, hắn có thể làm khó dễ gì được ta cơ chứ? Đại ca cũng là người của thập nhị cung a. Đông Yên giáo chủ truyền âm nói. Ngu xuẩn. Bức Long đạo quân nói. Hắn là người của thập nhị cung, ta cũng là người của thập nhị cung, thế nhưng mà không giống nhau a. Ta dựa vào thâu thiên sinh tử đan thì mới có thể đột phá được, là hắc giáp đạo quân. Là đạo quân có địa vị thấp nhất ở bên trong thập nhị cung a. Bức Long đạo quân nhìn huynh đệ nhà mình, lại truyền âm giải thích một ít che giấu ở bên trong thập nhị cung. Ngươi cũng biết đạo quân ở bên trong thập nhị cung có thực lực ngập trời, thậm chí ngay cả các thế lực khác trong cương vực vô tận cũng phải sợ hãi. Thế nhưng ta lại phải dựa vào thâu thiên sinh tử đan mới có thể đột phá được, vĩnh viễn không có cơ hội tiến thêm bước nữa. Loại nhất bộ đạo quân như ta, địa vị có thể giống như bọn họ hay không? Dù sao hắn cũng không làm gì được đại ca à. Đông Yên giáo chủ đã mơ hồ có chút hiểu rõ, nhưng mà hắn vẫn mạnh miệng nói. Sai. Bức Long đạo quân truyền âm nói. Ngươi không hiểu rồi, ở bên trong thập nhị cung đúng là cấm tự giết lẫn nhau. Thế nhưng nếu như thù hận thật sự rất lớn, như vậy sẽ được điều giải, nếu như không điều giải được, vậy thì sẽ được sinh chiến tử. A. Đông Yên giáo chủ lập tức kích động, truyền âm nói. Có lẽ hắn phải sợ đại ca mới đúng a. Nếu như là sinh chiến tử, hắn đâu phải là đối thủ của đại ca cơ chứ. Ngươi lại sai rồi, ta di là một hắc giáp đạo quân, dựa vào thâu thiên sinh tử đan mới có thể đột phá được, địa vị cực kỳ thấp. Nào có tư cách sinh chiến tử cơ chứ? Bức Long đạo quân truyền âm nói. Người phụ trách điều giải chính là cung chủ thập nhị cung, phó cung chủ cùng với một ít đại năng. Bọn hắn điều giải, ta dám bác bỏ sao? Ta không có tiền đồ, địa vị lại thấp nhất. Thế nhưng tên gọi là Bắc Minh này có thể được thu vào thập nhị cung, tiền đồ vô lượng. Nếu hắn đột phá, không được bao lâu sẽ trở thành nhị bộ đạo quân, thậm chí còn có khả năng tiếp tục tăng lên được a. Người như ta đều đi theo một ít đạo quân cường đại, chỉ làm người hầu mà thôi. Bức Long đạo quân than thở, nói. Đệ, ngươi phải hiểu, ở trong thập nhị cung. Loại người dựa vào thâu thiên sinh tử đan để đột phá như chúng ta đều bị xem thường. Ta cũng bởi vì đi theo Hủy Lam đạo quân cho nên các đạo quân mới khác mới nể mặt Hủy Lam đạo quân, khách khí với ta một chút ở ngoài mặt a. Sao Đông Yên giáo chủ kinh ngạc, bởi vì đại ca của hắn rất ít khi nói với hắn chuyện về thập nhị cung. Rất bình thường, tự bản thân chúng ta không thể đột phá. Phải dựa vào thâu thiên sinh tử đan mới đột phá được. Mà từ nhất bộ đạo quân đến nhị bộ đạo quân, dựa vào bản thân chúng ta lại càng không được a. Bức Long đạo quân truyền âm nói tiếp. Cho nên vừa rồi ta tìm cách hóa giải ân oán giữa đệ và hắn, bằng không mà nói, hiện tại mặc dù không giết được, chờ tương lai hắn ta trở thành đạo quân, sẽ có rất nhiều biện pháp để đối phó với đệ. Đúng rồi, sao đệ lại kết thù kết oán với hắn chứ? Bức Long đạo quân dò hỏi. Tất cả là bởi vì người hầu của hắn, người này tên là Hỏa Tiên Tử. Đông Yên giáo chủ không dám giấu riêng, thành thành thật thật nói ra mọi chuyện từ đầu tới đuôi. Ngu xuẩn, thần trí của hắn có thể lực áp thần thức của 300 thế giới cảnh mạnh mẽ như thế, ở bên trong các thế giới cảnh mà thập nhị cung thu nhận cũng rất hiếm thấy, loại yêu nghiệt này mà để cũng dám đắc tội hay sao? Bức Long đạo quân nghe xong thật sự phẫn nộ, nói. Như vậy cũng thôi đi, hắn cưỡng ép phá trận pháp cấm chế, thậm chí còn điên cuồng tấn công cấm chế thủ hộ ngoài chủ điện. 8 tầng thủ hộ cấm chế hắn đã phá 7 tầng. Người mạnh mẽ như thế, để phải nhanh chóng mở ra phong cấm đại trận, thả hắn rời đi. Thế nhưng để lại còn dây dưa với hắn một ngày một đêm. Còn nữa, hắn thật sự điên cuồng công kích như vậy một ngày một đêm hay sao? Đúng, cứ như vậy không ngừng a. Đông Yên giáo chủ có chút sợ hãi. Điên cuồng tấn công như vậy mà có thể duy trì một ngày một đêm hay sao? Bức Long đạo quân càng tức giận tới mức khó nhịn. Khó trách sát ý của hắn lại như vậy, ta vừa mới đến cũng đã cảm giác được sát ý của hắn. Thậm chí ta đưa cho hắn cái vòng kia hắn cũng không có trực tiếp tiếp lấy. Từ khi ta đột phá trở thành đạo quân cho để trở thành giáo chủ phân giáo. Đệ cũng đã không biết mình là ai rồi để điên cuồng như vậy, cho dù lần này chạy thoát được một mạng có lẽ lần sau sẽ mất mạng a. Đệ. Phải làm sao bây giờ? Đông Yên giáo chủ nhìn đại ca của hắn rồi lắp bắp nói. Ta sợ nhất người gọi là Bắc Minh ghi nhớ kỹ chuyện này. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezit phong chương 1070. Bức Long đạo quân nói. Để tranh thủ thời gian lập thể ngôn tiến về trước cửu đầu Long Sơn đào quáng. Cửu đầu Long Sơn là trọng địa mà chúa tể vĩ đại hạ lệnh muốn khai thác. Không có ai dám đối phó với để ở đó. Qua 100 hỗn độn kỷ nguyên, vấn đề này cũng sẽ phai nhạt. Cho dù sau 100 hỗn độn kỷ nguyên hắn còn nhớ thù, cũng là hắn quá phận. Như vậy ta sẽ có lý do mời Hủy Lam đạo quân ra tay hỗ trợ hóa giải. Đông Yên giáo chủ hoàn toàn tỉnh táo lại. Rốt cuộc hắn cũng hiểu cho dù đại ca của hắn ở bên trong thập nhị cung cũng chỉ là tiểu tốt mà thôi. Nếu như người gọi là Bắc Minh ở trước mắt này thật sự mang thù, như vậy hắn sẽ rất phiền toái a. Bắc Minh đạo hữu, là ta có mắt không tròng. Đông Yên giáo chủ nhìn về phía Kỷ Ninh cung kính hành lễ. Về sau lại bắt đầu chỉnh trọng lập lời thề bổn mạng, nói. Ta dùng sinh mạng để thề, hoặc long ta ở trong 1000 năm nhất định sẽ tới cửu đầu Long Sơn đào quáng ở nơi này 100 hỗn độn kỷ nguyên để nhận lỗi với Bắc Minh đạo hữu. Nếu như vi phạm lời thề, chân linh tán loạn, thân tử đạo tiêu. Kỷ Ninh kinh ngạc. Kỳ thật hắn cũng không sợ bước long đạo quân, bởi vì hiện tại hắn đã có được thực lực của hắc giáp đạo quân. Thực lực của cả hai tương đương với nhau. Mà trước mắt Kỳ Ninh lại chỉ là thế giới cảnh mà thôi. Thế nhưng mà Kỳ Ninh cũng hiểu rõ, Đông Yên giáo chủ có bước long đạo quân che chở, muốn đối phó với một mình Đông Yên giáo chủ cũng đã rất khó khăn rồi. Thế nhưng đối phương nhận lỗi, lại còn đi cửu đầu long sơn đào quáng 100 hỗn độn kỷ nguyên, đây là khoảng thời gian rất dài a. Nhân sinh của rất nhiều tu hành giả cũng không có dài như vậy, Kỷ Ninh cũng cảm giác được đích thật bước long đạo quân quan tâm tới đệ của hắn. Việc này cứ như thế đi. Kỷ Ninh tiếp nhận cá vòng, xem như đáp ứng kết thúc chuyện này. Ta cũng không tiện ở lại, cáo từ. Kỷ Ninh bay ra khỏi chủ điện. Nhìn Kỷ Ninh tiếp cái vòng rồi rời đi, bước long đạo quân nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng vấn đề này cũng xem như chấm dứt. Ở bên ngoài chủ điện, Kỷ Ninh nhìn thấy Thanh Phạm tiên tử. Thanh Phạm tiên tử. Kỷ Ninh nhìn nàng, vung tay lên một cái. Một khỏa tín phù bay đi. Thanh Phạm tiên tử sững sờ nhìn khỏa tín phù ở trước mắt mình. Việc này đã xong, tin rằng bước long đạo quân cũng sẽ không truy cứu. Bất quá nếu như gặp phải phiền toái, ngươi có thể bóp nát tín phù, chắc chắn ta sẽ mau chóng chạy đến nơi. Kỷ Ninh nói. Trong chuyện này quả thực Thanh Phạm tiên tử đã có ăn với Hỏa tiên tử. Được. Nắm tín phù, Thanh Phạm tiên tử khẽ gật gật đầu. Kỷ Ninh lập tức bay lên trời, hóa thành một đạo lưu quang bay đi về phía xa xa. Phong cấm đại trận ở trên không trung đã sớm rút lui, rất nhanh Kỷ Ninh đã bay đến phía chân trời xa xa. Nhanh chóng biến mất ở trong mây mù. Nhìn Kỷ Ninh rời đi, Thanh Phạm tiên tử lặng lẽ nắm chặt tín phù, thầm nói. Vừa rồi nếu như ta yêu cầu đi theo hắn, có lẽ hắn sẽ đồng ý à? Khi đó có lẽ con đường tu hành của ta sẽ có kết quả khác. Đường tu hành vốn là lựa chọn của chính mình à? Đưa ra lựa chọn khác biệt thì cũng sẽ có kết quả tương ứng. Đứng ở cửa chủ điện nhìn Kỷ Ninh rời đi, bước long đạo quân nhẹ nhàng thở ra một hơi. Sau đó hắn lại nhìn Đông Yên giáo chủ ở bên cạnh mình, nói. Nhanh chóng đi chuẩn bị đi, hôm nay ta sẽ đưa đệ xuất phát, chuẩn bị tiến về cửu đầu long sơn. Hôm nay đã đi rồi sao? Đông Yên giáo chủ có chút chần chờ rồi gật gật đầu, nói chấm phẩy. Được, đệ sẽ đi chuẩn bị. Nói xong hắn lập tức xoay người rời đi. Tên Bắc Minh này thoạt nhìn cũng không là người gian tà gì, vấn đề này có lẽ là sự thật. Bước long đạo quân nhìn bóng lưng huyên để mình đi xa, hắn thầm nói. Cũng tốt, để Hoạt Long đi cửu đầu long sơn, ma luyện tính tình một phen. Bất quá đi cửu đầu long sơn quả thực cũng có một ít nguy hiểm ngẫu nhiên. Được rồi. Ta sẽ xin đạo quân đi trông coi mỏ quáng, âm thầm chăm sóc để ấy. Cửu đầu long sơn có đào quáng, cũng có người phụ trách trông coi. Loại chuyện trông coi nhàm chán này cơ hồ đều là hắc giáp đạo quân phụ trách, bởi vì các đạo quân thực lực rất cao đều xông xáo ra bên ngoài, không có ai nguyện ý đi làm chuyện loại này. Âm thầm chăm sóc, không thể để cho để ấy biết được. Bước long đạo quân đưa ra quyết định. Chuyện Đông Yên phân giáo đã xong, Kỷ Ninh mang theo Tô Vưu Cơ ngồi phi chu không ngừng tiến lên. Lại phi hành hơn 5 tháng, rốt cuộc cũng đã nhìn thấy thập nhị cung ở phía xa xa. Thật là xinh đẹp. Tô Vưu Cơ ở trên phi chu nhìn ra phía xa. Kỷ Ninh cũng nhìn ra phía xa xa. Ở phía chân trời xa xa. Mơ hồ có 12 quần cung điện cực lớn lơ lửng ở trên không trung. Ở giữa là một lỗ đen mơ hồ. 12 quần cung điện kia chính là thập nhị cung. Thoạt nhìn rất gần nhau, thế nhưng trên thực tế giữa các thập nhị cung với nhau có vô số tầng không gian cách nhau rất xa. Chỉ là bởi vì Chúa Tể Vĩ Đại đã dùng thủ đoạn rất là cao minh, cho nên mới khiến chúng nó nhìn như tụ tập ở cùng một chỗ, tạo thành đại trận cao cấp nhất ở trong Mang Nhai Quốc. Cho dù Vĩnh Hằng Đế Quân đến, không có cho phép thì căn bản cũng không tiến vào được cánh cửa của thập nhị cung. Đi kiếm cung. Kỷ Ninh vừa cười vừa nói. Sưu. Phi Chu nhanh chóng bay đi về phía kiếm cung trong thập nhị cung. Kiếm cung vô cùng to lớn, như một phù đảo cực lớn trôi lơ lửng ở giữa không trung, phía trên kiến trúc liên miên, kiếm ý ngút trời để cho Kỷ Ninh cũng âm thầm líu lưỡi. Ở bên ngoài kiếm cung đang có một hắc giáp đạo quân dò xét. Vị đạo hữu này, cảm ứng được kiếm cung lệnh bài trên người Kỷ Ninh, lập tức một gã hắc giáp đạo quân bay tới, tương đối khách khí khiêm tốn nói. Lần đầu tiên tới kiếm cung. Ân. Kỷ Ninh gật đầu. Tại hạ phục đan, ta vì dẫn đường đạo hữu. Hắc giáp đạo quân rất khách khí, thậm chí tư thái thả vô cùng thấp. Hắn còn mắt nhìn Tô Vưu Cơ ở bên cạnh Kỷ Ninh. Tô Vưu Cơ rõ ràng không có lệnh bài kiếm cung, bất quá hắc giáp đạo quân này cũng không nói gì. Tại hạ Bắc Minh. Kỷ Ninh nói. Mãng Hoang Kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Egypt phong chương 1071. Bắc Minh sư đệ mới tới kiếm cung, lại có lệnh bài thân phận ở bên người, là đến từ tinh thần đảo hắc giáp đảo quân dẫn đường đồng thời bắt chuyện nói. Vâng. Kỷ Ninh gật đầu. Có thể ở tinh thần đảo liền nhập kiếm cung ta, sư đệ rất giỏi. Hắc giáp đạo quân cười nói, đang khi nói chuyện cũng đã đi lên một con đường đá rộng chừng ngàn trượng, con đường này trực tiếp đi thông phía trước, ở phía trước là cửa chính của kiếm cung, trên cửa chính cực lớn chính là hai chữ to kiếm cung, hai chữ kia kiếm ý tung hoành, bao phủ toàn bộ kiếm cung, về sau bay thẳng không trung, mặc dù tầng tầng lớp lớp thời không cũng không cách nào trở ngại nó. Kỷ Ninh nhìn cũng rung động. Hai chữ này kiếm ý đậm đặc được xưng tụng là đáng sợ nhất hắn bái kiến rồi. Hai chữ này là vị cung chủ thứ nhất của kiếm cung Phong Tuyết Đế Quân lưu lại. Hắc giáp đạo quân nói. Bắc Minh sư đệ cũng biết quy củ thập nhị cung sáng tạo tân cung. Sáng tạo tân cung Kỷ Ninh nghi hoặc, hắn còn thật không biết. Phục Đan đạo quân nói. Cực kỳ lâu trước kia, chúa tể sáng lập Mang Nhai Quốc cũng dốc sức tài bồi chỉ điểm những đạo quân này, thế nhưng khi đó không có thập nhị cung, dùng chúa tể mà nói. Phải có được thực lực địch nổi vĩnh hằng đế quân, mới có thể một mình sáng lập một cung. Phong Tuyết Đế Quân chính là một vị đại năng sớm nhất của Mang Nhai Quốc, lúc trước thời điểm hắn vẫn là đạo quân, liền vô cùng kinh diễm, đủ để địch nổi vĩnh hằng đế quân. Liền sáng lập kiếm cung trở thành đời cung chủ thứ nhất. Về sau hắn thành công hợp đạo trở thành vĩnh hằng đế quân. Hai chữ kiếm cung phía trên này cũng là Phong Tuyết Đế Quân sau khi thành đế quân viết, đế quân từng nói. Hai chữ này liền ẩn chứa thành tựu vĩnh hằng kiếm đạo của hắn. Kỷ Ninh nhẹ nhàng gật đầu. Thời gian trôi qua, hôm nay Mang Nhai Quốc đã có thập nhị cung rồi. Kẻ đến sau trong cũng có tồn tại địch nổi vĩnh hằng đế quân, thậm chí đạo quân chém giết vĩnh hằng đế quân cũng có thế, nhưng thập nhị cung đã hầu như bao gồm phần lớn lộ tuyến tu luyện, cho nên đã cực kỳ lâu không có tân cung sáng lập. Tựa như Kỷ Ninh, hắn là đi kiếm đạo, coi như tương lai trở thành vĩnh hằng đế quân, cũng thuộc về kiếm cung, tự nhiên không cần lại mở tân cung gì. Thành tựu vĩnh hằng kiếm đạo sao? Kỷ Ninh ngẩng đầu nhìn hai chữ kia. Xem không hiểu. Một bên Tô Vưu Cơ nhẹ giọng nói thầm. Ta cũng xem không hiểu. Kỷ Ninh cười cười. Kiếm đạo ý cảnh như thế, ở đâu là chúng ta có thể rình mò, kém quá xa, có lẽ trở thành tam bộ đạo quân thậm chí tứ bộ đạo quân mới có thể tìm kiếm một phen. Đàm Tiếu Tà Tà Kỷ Ninh cùng hắc giáp đạo quân tiếp tục đi tới. Trên đường đá rộng lớn, bắt đầu chứng kiến không ít tu luyện giả, đều là chút ít thế giới cảnh, liếc mắt nhìn qua, tuy lẻ tẻ, nhưng dù sao con đường này rất dài, Kỷ Ninh xem chừng sợ là có trên vạn người. Vì cái gì lại không có thông qua, 100 hỗn độn kỷ nguyên rồi, đúng là vẫn còn thất bại. Ha ha ha. Một tiếng cười điên cuồng truyền đến. chỉ thấy một tu luyện giả vừa khóc vừa cười tựa như điên rồi vậy. Đây là Kỷ Ninh nghi hoặc. Phục Đan đạo quân lắc đầu nói. Bọn họ đều là chút ít thế giới cảnh, muốn thông qua khảo nghiệm gia nhập kiếm cung ta, muốn vào kiếm cung, ngoại trừ như Bắc Minh sư đệ ngươi, bản thân thiên phú cực kỳ kinh người, được chủ động mời gia nhập, bình thường đều cần trải qua khảo nghiệm trùng trùng điệp điệp. Bọn hắn những thế giới cảnh này cả đám ở đây chính là vùi đầu tu luyện, về sau lần lượt nếm thử, ai, không cần quản bọn hắn làm cái khỉ gió gì, thời gian dài, bọn hắn liền minh bạch mình không có hy vọng, sẽ rời đi. Kỷ Ninh nhẹ nhàng gật đầu. Con đường vào cung này, gọi là Vấn Kiếm Lộ. Phục Đan đạo quân nói. Những thế giới cảnh từ bên ngoài đến kia, ngoại trừ khảo nghiệm tối đa là ở trên Vấn Kiếm Lộ cấm tiến vào khu vực khác của kiếm cung. Dọc theo Vấn Kiếm Lộ hành tẩu, Vấn Kiếm Lộ kéo dài vạn dặm, trên đường đi thấy được đại lượng thế giới cảnh, những thế giới cảnh kia chứng kiến Kỷ Ninh đều khó có thể che giấu hâm mộ. Một hắc giáp đạo quân cũng khách khí với Kỷ Ninh như thế, thậm chí tư thái thả thấp như thế, hiển nhiên là thành viên chính thức của kiếm cung rồi. Bành! Oanh! Xa xa bỗng nhiên tiếng nổ vang không ngừng. Kỷ Ninh kinh ngạc nhìn phía trước. Đang tỉ thí sao nhìn kỹ lại, ở phía xa đang có một nam tử tóc dài màu đỏ nắm lấy một thanh đại kiếm, tóc dài màu đỏ của hắn tung bay, vô cùng tùy ý đứng ở đó. Lần lượt huy kiếm, mà đối thủ của hắn hiện ra sáu tay, khống chế chút ít pháp bảo, đang điên cuồng tấn công. Nhưng như kiến càng lay cây, không dung chuyển được nam tử tóc đỏ chút nào, thậm chí nam tử tóc đỏ chém ra một kiếm, không gian tầng tầng chấn động tựa như âm nhạc xinh đẹp, đối thủ đã bị đánh lui, tuy mỗi lần đều bị đánh lui, nhưng không thương tích gì. Kỷ Ninh nhìn biến sắc, kiếm thuật thật đáng sợ. Kiếm thuật như thế, tuyệt đối cao hơn mình ở trên tinh thần đảo, sợ rằng cũng chỉ có bối tháp lai ác mới cao hơn nam tử này chút ít. Ha ha, là Viêm Cuồng sư huynh đang tỉ thí. Phục Đan đạo quân nói. Viêm Cuồng sư huynh Kỷ Ninh nghi hoặc. Ngươi dù gì cũng là một đạo quân, nam tử tóc đỏ kia lại ngưu bức cũng chỉ là thế giới cảnh, ngươi gọi ta Bắc Minh sư đệ. Lại gọi hắn Viêm Cuồng sư huynh. Viêm Cuồng sư huynh là một trong lục đại kiếm quân của kiếm cung ta. Phục Đan đạo quân nói. Lục đại kiếm quân hắn hẳn là thế giới cảnh a. Kỷ Ninh nghi hoặc. Kiếm cung ta hôm nay có hơn 100 vị sinh tử đạo quân thế giới cảnh, hơn 200 vị. Phục Đan đạo quân nói. Hơn 200 thế giới cảnh này cũng là thời gian dài rằng giặc tích lũy, cùng với chút ít thế giới cảnh an hiểu kiếm đạo từ các nơi hội tụ đến. Mang Nhai Quốc tốt xấu gì cũng là thế lực lớn cao cấp nhất trong đạo minh. Hầu như tất cả thế giới cảnh an hiểu kiếm đạo ưu tú nhất mới có thể tiến vào kiếm cung cũng chỉ hơn 200 vị. Ở trong hơn 200 vị, người đạt được kiếm tháp thừa nhận mới tính toán là kiếm quân. Phục Đan đạo quân nói, ở trong hơn 200 thế giới cảnh tổng cộng chỉ có 6 vị kiếm quân. Tuy bọn hắn chỉ là thế giới cảnh, nhưng ở trong kiếm cung lại coi bọn chúng là đạo quân đến đối đãi. Bởi vì bọn họ ở thế giới cảnh bình thường đều có thể chém giết chút ít nhất bộ đạo quân yếu kém. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezit phong chương 1072. Chém giết nhất bộ đạo quân. Kỷ Ninh giật mình nhìn về phía nam tử tóc đỏ xa xa. Thế giới cảnh chém giết nhất bộ đạo quân địch nổi cùng chém giết là hoàn toàn bất đồng a. Bên tinh thần đảo chỉ sợ chỉ có bối tháp lai ác ở dưới tình huống hiển lộ chân thân mới có thể làm được. Trong kiếm cung thậm chí có 6 cái có thể làm được. Bọn hắn rất sớm trước kia có thể đột phá trở thành sinh tử đạo quân, nhưng bọn hắn không đột phá, chỉ để kiếm thuật tiến bộ. Phục Đan đạo quân cảm khái. Bọn hắn từng cách đều hoàn thiện kiếm thuật, đều muốn đạt tới cực hạn hoàn mỹ mà bọn hắn muốn, về sau lại trở thành đạo quân. Dù sao kiếm đạo càng hoàn thiện trở thành đạo quân cũng càng thêm cao minh. Kỳ Ninh gật đầu. Như bối tháp lai ác cảnh giới thật sự rất cao, cũng không hiển lộ chân thân, vẹn vẹn cầm lấy hai thanh đại chùy liền đè nặng Kỳ Ninh đánh. Cảnh giới của hắn cao như vậy, trở thành đạo quân, nhất bộ đạo quân có thể địch nổi tam bộ đạo quân bình thường, hiển nhiên sáu vị kiếm quân ưu tú nhất trong kiếm cung, cũng là có giá tâm. Hôm nay kiếm thuật của ta còn không đủ trở thành đạo quân. Mà vị Viêm Cuồng sư huyên này, thật lâu trước kia kiếm thuật có thể trở thành đạo quân rồi, hơn nữa vẫn đang hoàn thiện tăng lên. Kỳ Ninh rung động. Kiếm thuật cao hơn ta cũng khó trách. Kế tiếp, chỉ thấy nơi xa đại kiếm trong tay nam tử tóc đỏ bỗng nhiên hất lên, bành một tiếng, đại kiếm còn chưa đụng phải đối thủ, từng tầng không gian gợn sóng vô hình liền oanh kích lên người đối phương, làm đối phương kìm lòng không được bay ngược, trọn vẹn bay vài dặm mới ngừng được. Tạ ơn Viêm Cuồng sư huyên chỉ điểm. Đối thủ kia cảm kích nói, kỳ thật hắn còn chưa thông qua kiếm cung khảo nghiệm. Hô một tiếng, Viêm Cuồng sư huyên cũng coi như mặt dạn mày dày rồi, bất quá không chỉ hắn, thế giới cảnh khác đều như vậy. Mời sư huyên chỉ điểm. Lại một tên thế giới cảnh đi lên, dùng hết các loại thủ đoạn đối phó Viêm Cuồng sư huyên kia. Tiện tay vung ra, đơn giản nghiền ép. Kỳ Ninh nhìn mà trong nội tâm sợ hãi thán phục. Như tiền bối chỉ điểm vãn bối, rõ ràng đều là thế giới cảnh, những người dám ở lại đây lần lượt nếm thử khảo nghiệm thực lực cũng là phi phàm, rất nhiều không dựa vào vĩnh hằng thần binh cũng miễn cưỡng có thực lực thế giới thần viên mãn. Nhưng ở trước mặt Viêm Cuồng sư huynh, lại vô cùng yếu ớt. Ở trong kiếm cung có vô tận tuế nguyệt tích lũy. Một bên Phục Đan đạo quân cười nói. Đợi tiến vào kiếm cung, ngươi cũng có thể được tăng lên. Bất quá muốn đạt tới cảnh giới như Viêm Cuồng sư huyên vẫn là rất khó, hơn 200 vị thế giới cảnh của kiếm cung cũng chỉ có 6 kiếm quân mà thôi. Kỳ Ninh mang theo Tô Vưu Cơ đi thẳng về phía trước, Phục Đan đạo quân ở bên cạnh giới thiệu. Bành! Nam tử tóc đỏ kia một kiếm đánh bay đối thủ, ánh mắt rơi vào trên người Kỳ Ninh, ánh mắt của hắn sáng lên, cười ha ha nói. Sư đệ mới đến. Tại hạ Bắc Minh, bái kiến Viêm Cuồng sư huynh. Kỳ Ninh nói. Ta nói ở trong kiếm cung chúng ta đều luận bàn qua biết hết, lại không biết sư đệ chứ. Nam tử tóc đỏ này cười nói. Bắc Minh sư đệ ngươi vừa tới. Ta sẽ không quấy rầy, hai ngày nữa, ta có thể đi tìm ngươi tỉ thí một chút, đến lúc đó ngươi cũng đừng cự tuyệt. Cầu còn không được. Kỷ Ninh cũng khiêm tốn nói. Hừm, đi thôi, về sau chúng ta lại trò chuyện. Nam tử tóc đỏ nói. Kỷ Ninh gật đầu. Đám người Kỷ Ninh tiếp tục đi tới, Phục Đan đạo quân thì nhỏ giọng nói. Ở trong 6 đại kiếm quân, Viêm Cuồng sư huyên phóng khoáng nhất, cũng thích tỉ thí với tu luyện giả nhất. Mặc dù đối thủ yếu hắn cũng không chê, là một cái cực kỳ tốt kết giao, so với rất nhiều thế giới cảnh trong kiếm cung chúng ta còn dễ tiếp xúc hơn. Kỷ Ninh nở nụ cười, hắn cũng cảm giác được vị Viêm Cuồng sư huyên kia nhiệt tình cùng thản nhiên. Một tên kiếm tu đặc biệt là có thể tùy thời đột phá đến đạo quân, có thể có cảnh giới như vậy. Bất kể là thiện, ác, hay âm hiểm hèn hạ, đều có thêm nhận thức của mình. Viêm Cuồng sư huyên hiển nhiên chính là một thế hệ nhiệt tình hào sảng, kiếm của hắn cũng đồng dạng hảo hảo đáng đáng chính diện nghiền ép. Chúng ta bây giờ muốn đi chính là tàng thư cổ lâu ở phía trước. Phục Đan đạo quân nói, chỉ vào một cổ lâu phía trước, toàn bộ cổ lâu sợ là chiếm diện tích vài dặm. Mặc dù mắt thường nhìn lại, Kỷ Ninh cũng có thể cảm giác được khí tức cổ xưa. Tàng thư cổ lâu là lúc kiếm cung thành lập liền xây dựng, cho nên tồn tại quá lâu quá lâu. Phục Đan đạo quân giải thích. Ô, Kỷ Ninh kinh ngạc nhìn về phía trước. Chung quanh tàng thư cổ lâu có không ít hắc giáp đạo quân, có chút khoanh chân ngồi ở trên đồng cỏ, có chút thì nhàn nhã một mình uống rượu, có chút là đang luyện kiếm. Một mắt nhìn đi chừng hơn 100 vị. Phục Đan sư huynh. Kỷ Ninh nghi ngờ nói. Ta đoạn đường này đến, cũng chứng kiến nhiều hắc giáp đạo quân, tính cả trước mắt sợ là đã qua 200 vị. Thế nhưng mà trước ngươi nói toàn bộ kiếm cung, sinh tử đạo quân chỉ hơn 100 vị. Phục đan đạo quân khẽ giật mình, lộ ra một tia phức tạp. Ta liền nói cho ngươi rõ a. Phục đan đạo quân than thở. Ở kiếm cung từng tu luyện giả phảng phất như huynh đệ, không có địa vị khác biệt nhiều lắm. Cho dù một tên thế giới cảnh chứng kiến đạo quân ở biên giới hợp đạo cũng chỉ hô một tiếng sư huynh là được. Kỷ Ninh gật đầu. Kiếm cung là nơi kiếm tu hội tụ, địa vị của mọi người đều tương đối ngang hàng. Nhưng lại ngang hàng, vẫn có chút khác nhau. Phục đan đạo quân nói. Tu luyện giả trong kiếm cung chủ yếu chia làm hai loại. Một loại là dựa vào mình tu luyện cuối cùng nhất thành sinh tử đạo quân, còn có 6 vị kiếm quân trong thế giới cảnh. Tuy 6 vị kiếm quân không phải sinh tử đạo quân, lại tùy thời có thể đột phá, hơn nữa tiềm lực rất cao. Một khi đột phá trở thành nhất bộ đạo quân, là hơn xa nhất bộ đạo quân bình thường. Cho dù sinh tử đạo quân cũng phải ngang hàng đối đãi. Loại thứ hai chính là thế giới cảnh khác. Cùng với những hắc giáp đạo quân như chúng ta, thế giới cảnh khác cuối cùng chỉ là thế giới cảnh, có chút ít khả năng cả đời không cách nào đột phá trở thành đạo quân. Địa vị tự nhiên tương đối thấp chút ít, còn chúng ta những hắc giáp đạo quân này đều dựa vào thâu thiên sinh tử đan đột phá, vĩnh viễn dừng bước ở nhất bộ đạo quân, vô vọng tiếp tục tiến lên, thậm chí một ít thế giới cảnh yêu nghiệt cũng có thể mạnh hơn chúng ta. Phục đan đạo quân lắc đầu nói. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezit phong chương 1073. Ở trong mắt sinh tử đạo quân, hắc giáp đạo quân chúng ta xem như địa vị thấp nhất, bọn hắn thà rằng hiền lành đối mặt chút ít thế giới cảnh, nhưng đối với chúng ta là không quan tâm. Kỷ Ninh trầm mặc. Hắn cảm thấy phục đan đạo quân có một tia bi ai. Toàn bộ kiếm cung hắc giáp đạo quân có hơn 2.300 vị. Phục đan đạo quân nói khẽ. Số lượng còn nhiều hơn thế giới cảnh mấy lần, dù sao toàn bộ mang nhai quốc, dựa vào thâu thiên sinh tử đan đột phá nhiều lắm. Lại tăng thêm chúa tể có lệnh, chỉ cần là đạo quân có thể gia nhập thập nhị cung. Nên hắc giáp đạo quân trong thập nhị cung sẽ rất nhiều. Kỷ Ninh đã minh bạch. Kiếm cung hắc giáp đạo quân hơn 2.000, thế giới cảnh mới hơn 200, sinh tử đạo quân chính thức mới hơn 100 vị. Tăng thêm thực lực yếu, không có hy vọng tiến lên, khó trách hắc giáp đạo quân địa vị thấp. Rất nhiều hắc giáp đạo quân đều ở bên ngoài, ở lại kiếm cung cũng chỉ hơn 500 vị. Phục đan đạo quân nói, tuy bị đối xử lạnh nhạt, vẫn như trước ở lại kiếm cung, cũng là bởi vì ở trong kiếm cung thực lực của chúng ta còn có hy vọng tăng lên. Thực lực tăng lên không đơn thuần là cảnh giới tương tự, nhưng thực lực kiếm thuật không giống, còn có thần thông bí thuật sẽ thay đổi thực lực. Kỷ Ninh gật đầu. Như cửu nguyên thần lôi bí thuật chính là bí thuật rất cường đại. Ở trong kiếm cung có hy vọng đạt được những thứ này, cho nên gia nhập kiếm cung vô cùng nhiều. Phục đan đạo quân nói. Đi thôi, ta mang ngươi tiến vào tàng thư cổ lâu nhìn một chút. Đi vào trước tàng thư cổ lâu. Vị sư đệ này mới tới sao ngươi có thể tiến vào, vị phía sau ngươi không thể. Trước cổ lâu có hai hắc giáp đạo quân trông coi. Kỷ Ninh nhìn Tô Vưu Cơ. Vưu Cơ, chờ ta ở đây. Kỷ Ninh nói. Ân. Mặc dù Tô Vưu Cơ hiếu kỳ cũng không quá quan tâm, bởi vì kiếm cung đi đều là kiếm đạo, hiện tại nàng đi chính là mị hoặc chi đạo của Phi Tiên Thánh Quân, cùng kiếm đạo hoàn toàn không thể ở chung. Mặc dù trên cổ lâu có trận pháp cấm chế che chở, nhưng ở dưới thời gian vô tình, như trước để lại khí tức thời gian. Trong cổ lâu, lớn vô cùng. Một mắt nhìn đi, từng giá sách bày đặt che kín toàn bộ cổ lâu. Trên mỗi một giá sách đều có một cuốn ngọc giản. Hạ Kỷ Ninh cầm lên một ngọc giản, thần thức thẩm thấu, lập tức liền phát hiện ở trong chứa đại lượng tin tức, hắn tiếp nhận những tin tức này liền hiểu rõ. Kiếm thuật thật lợi hại. Kỳ Ninh có chút giật mình. Đây là một môn kiếm thuật uy lực cực kỳ kinh người, thậm chí không thua gì vô danh kiếm thuật, đáng tiếc. Không trọn vẹn. Kỳ Ninh kìm lòng không được xem xét chốc lát, về sau buông quyển ngọc giản này xuống. Sư đệ đừng nóng vội. Lúc này Phục Đan Đạo Quân mới nói. Kiếm thuật ở đây là từ cổ xưa vô tận có chúa tể để lại, cũng có kiếm cung từ khai sáng cho tới bây giờ, vô tận tuế nguyệt tích lũy. Thậm chí 11 cung khác đạt được chút ít kiếm thuật cũng sẽ đưa đến kiếm cung chúng ta. Trải qua tuế nguyệt vô tận, kiếm thuật ở đây trọn vẹn có mấy ngàn vạn cuốn, có thể bày đặt ở đây ít nhất cũng là đạo quân cấp. Mấy ngàn vạn cuốn, Kỷ Ninh líu lưỡi. Bất quá 99% đều là không trọn vẹn. Phục Đan Đạo Quân nói. Những sách trên kệ này đều không trọn vẹn, ngọc giản phía trước nhất thì nguyên vẹn, kiếm thuật đều là từ nhập môn đến cao thâm, ít nhất có thể chậm rãi tìm hiểu, kiếm thuật trên bàn dài kia tổng cộng có hơn 50 vạn cuốn. Mấy ngàn vạn cuốn không trọn vẹn, hơn 50 vạn cuốn nguyên vẹn. Kiếm thuật ở đây có mạnh có yếu, có chút thậm chí là vĩnh hằng đế quân lưu lại. Có chút càng là chúa tể ngẫu nhiên đạt được, uy lực to lớn không thể tưởng tượng nổi. Phục Đan Đạo Quân cười nói. Muốn học những kiếm thuật này có hạn chế gì không, Kỳ Ninh lo lắng hỏi. Không có. Phục Đan Đạo Quân cảm khái nói. Chỉ cần là đệ tử kiếm cung, ở đây bất luận ngọc giản nào cũng có thể tu luyện, mặc cho chọn lựa. Kỳ Ninh sợ hãi thán phục. Hành tẩu ở trong tàng thư cổ lâu, nhìn xem vô số ngọc giản bày đặt không biết bao nhiêu hỗn độn kỷ nguyên, ngẫu nhiên lấy ra một cuốn xem xét, mặc dù không trọn vẹn cũng cực kỳ cao thâm, nếu như đưa đến vụ nham tinh cũng có thể coi là tuyệt học. Dù sao có thể đặt ở trong kiếm cung tàng thư cổ lâu, ít nhất cũng là đạo quân cấp. Nhiều lắm. Kỷ Ninh sợ hãi thán phục. Thậm chí Kỷ Ninh thấy được một vị ngân giáp đạo quân khoanh chân ngồi ở một chỗ, đang yên lặng tìm hiểu một quyển kiếm thuật. Ở đây kiếm thuật quá nhiều, đặc biệt là một ít kiếm thuật cao thâm. Phục Đan đạo quân nói. Ví dụ như kiếm thuật của một vĩnh hằng đế quân. Liền đầy đủ tiêu hao tuế nguyệt vô tận đi tìm hiểu. Mà ở trong này kiếm thuật rất nhiều nhiều nữa. Không có ai thật sự học xong toàn bộ, tối đa nhìn xem, hấp thu chút ít kinh nghiệm mà thôi. Kỷ Ninh lại sợ hãi thán phục, kiếm đạo của mình chính là cần từ bản chất xuất phát phân tích vô số kiếm thuật, ở đây hoàn toàn chính xác xem như một bảo địa. Tàng thư cổ lâu chỉ là địa phương tương đối tầm thường của kiếm cung. Phục Đan Đạo Quân cười thần bí. Trong kiếm cung thậm chí không xếp vào được toi ba. A, Kỷ Ninh ngốc trệ. Tàng thư cổ lâu ở Kỷ Ninh xem ra đã là kiếm tu thánh địa rồi, còn xếp không vào toi ba. Đi, ta dẫn ngươi đi một nơi. Phục Đan Đạo Quân nói. Ngươi đi liền biết. Kỷ Ninh, Tô Vưu Cơ theo sau Phục Đan Đạo Quân ở giữa rừng núi phi hành. Trong dãy núi không ngước ngẫu nhiên có thể chứng kiến chút ít đồng phủ của tu luyện giả, Phục Đan Đạo Quân bỗng nhiên chỉ xa xa, chỉ vào một sơn cốc. Chỗ đó chính là thần binh cốc, cũng là địa phương cực kỳ trọng yếu của kiếm cung ta, tầm quan trọng hoàn toàn có thể so sánh với tàng thư cổ lâu. Thần binh cốc, Kỷ Ninh nhìn tới. Một bên Tô Vưu Cơ thì hiếu kỳ nghe, những cái này cùng nàng quan hệ không lớn, bất quá cũng coi như mở rộng tầm mắt. Một mắt nhìn đi, trong sơn cốc ẩn ẩn có bộ phận kiến trúc hiện ra, còn có bộ phận là xâm nhập đến sâu trong núi lớn. Thần binh cốc cất giấu đại lượng thần binh, pháp bảo kỳ vật. Phục Đan Đạo Quân nói, thần binh ở đây chủ yếu đều là chút ít thần kiếm, đủ loại kiếm. Còn có vô số pháp bảo kỳ vật đan dược. Chỉ cần là bảo bối đều sẽ đặt ở trong này. Ánh mắt Kỷ Ninh sáng lên. Mãng Hoang Kỷ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Ezic Phong, chương 1074. bảo bối đều đặt ở trong này, tuyết giám đồ quyển phải chăng cũng ở chỗ này? Làm sao mới có thể đạt được bảo bối bên trong? Kỷ Ninh hỏi. Bảo vật của thần binh tốc là kiếm cung trải qua tuế nguyệt vô tận tích lũy, tự nhiên không có khả năng để cho tu luyện giả của kiếm cung tùy ý lấy đi. Phục Đan đạo quân nói. Mỗi người đều không làm mà hưởng, bảo bối rất nhanh sẽ không còn, đến lúc đó chính ngươi đi nhìn, thần binh tốc có quy củ nhất định, chẳng qua nếu như là ở bên ngoài có chút bảo bối hiếm quý chính thức là căn bản sẽ không lấy ra bán, nhưng thần binh tốc chúng ta có nhiều là đằng khác. Kỷ Ninh gật đầu. Càng chân quý hiếm thấy, lại càng khó mua được. Như Thiên Nhất đạo quân vì một kiện bảo vật lại không tiếc một cái giá lớn mời Đại Mạc đạo quân hỗ trợ, lại tự mình dốc sức liều mạng, ở trong kiếm cung thần binh tốc cũng có chút bảo vật vô cùng chân quý. Tàng thư cổ lâu là kiếm thuật, nơi này là bảo vật. Kỷ Ninh gật đầu, hoàn toàn chính xác, xem như hai địa phương tương đương. Kế tiếp chúng ta sẽ đi thánh địa xếp hạng thứ 3. Phục Đan đạo quân tiếp tục phi hành, bay về phía không trung, không ngừng tiến tới. Chỗ đó, Phục Đan đạo quân chỉ một kiến trúc cao nhất của toàn bộ kiếm cung, đó là kiến trúc cao ngất phảng phất như tầng mây kỳ dị, tầng thứ nhất cao vạn trượng, như mây mù màu đen ngưng tụ, tầng thứ hai là mây mù màu xanh cao vạn trượng hội tụ, tầng thứ ba là mây mù trắng bạc cao vạn trượng hội tụ, chỗ cao nhất là mây mù màu vàng cao vạn trượng hội tụ. Bốn tầng mây mù ngưng tụ tạo thành kiến trúc cao to như vậy, đứng ở hạch tâm của toàn bộ kiếm cung. Đây là đạo quân vân giới. Phục Đan đạo quân cảm thán nói. Là địa phương cực kỳ trọng yếu của cả kiếm cung, đủ để xếp hạng thứ ba. Nó là làm gì? Kỷ Ninh nghi hoặc hỏi. Trong đạo quân vân giới có đại lượng đối thủ khôi lỗi. Hơn 90% đều chỉ dùng kiếm, chúng thi triển lấy đủ loại kiếm thuật từ thấp đến cao, thậm chí có chút ít kiếm thuật có thể so sánh tam bộ đạo quân. Phục Đan đạo quân cảm khái nói, kiếm tu cần có nhất đúng là chiến đấu, đặc biệt là cùng đối thủ kiếm thuật cao siêu khác chiến đấu. Kỷ Ninh cực kỳ đồng ý. Kiếm thuật của mình tiến bộ nhanh, ba đối thủ ở trong ba đại đồng thiên của tuyết giám đồ quyển trợ giúp cũng rất lớn. Cùng đối thủ kiếm thuật cao siêu khác giao thủ chẳng những có thể phát hiện kiếm thuật của mình khuyết điểm, còn có thể hấp thu kinh nghiệm của đối phương. Phục Đan đạo quân cảm thán nói. Thế nhưng mà xông xáo bên ngoài chém giết là có nguy hiểm sinh mạng. Nhưng ở đạo quân vân giới là không có nguy hiểm bỏ mình. Trong đạo quân vân giới có đại lượng khôi lỗi, là cả kiếm cung dốc hết toàn bộ lực lượng, trải qua năm tháng vô tận không ngừng tích lũy, mới có khôi lỗi lợi hại như thế. Kỷ Ninh gật đầu, tu luyện giả có được kiếm thuật cấp độ tam bộ đạo quân rất bình thường, nhưng muốn tạo ra một bộ khôi lỗi có được kiếm thuật của tam bộ đạo quân, cái giá là cực kỳ cao. Mặc dù một tên vĩnh hằng đế quân cũng rất đau lòng. Một ít khôi lỗi cao cấp nhất, cho dù khôi lỗi tương đương biên giới hợp đạo, cũng là ỷ vào lực lượng tốc độ cực cao, ở trên cảnh giới cực kỳ yếu nhược. Khôi lỗi, dù sao không phải tu luyện giả, trên cảnh giới trời sinh đã yếu kém. Đại lượng đối thủ kiếm thuật, hơn nữa đủ loại kiếm thuật, thậm chí có kiếm thuật so sánh tam bộ đạo quân. Phục Đan đạo quân cảm khái. Có thể có nhiều đối thủ như vậy, kiếm tu nào không khát vọng kiếm cung chúng ta thì có nơi như thế. Kỷ Ninh hưng phấn rồi. Khó trách kiếm cung có thể xuất hiện 6 đại kiếm quân trong thế giới cảnh. Còn có. Đạo quân vân giới có tất cả 4 tầng. Phục Đan đạo quân nói. Hắc vân giới là tầng thứ nhất thành công xông qua, có hắc giáp. Hắc giáp này chỉ là đạo chi thần binh cực phẩm. Thanh vân giới là tầng thứ hai thành công xông qua có thanh giáp. Ngân vân giới là tầng thứ ba thành công xông qua có ngân giáp. Phía trên nhất chính là tầng thứ tư kim vân giới, xông qua có thể đạt được kim giáp. Bất kể là thanh giáp, ngân giáp, kim giáp đều là vĩnh hằng pháp bảo, bất quá uy lực có chút khác nhau. Kim giáp thuộc về vĩnh hằng thần binh cực phẩm rồi, còn có rất nhiều chỗ thần kỳ. Có thể được hắc giáp, nói rõ có thể đạt tới nhất bộ đạo quân sơ môn. Có thể được thanh giáp, xem như nhị bộ đạo quân sơ môn. Ngân giáp là tam bộ đạo quân sơ môn. Kim giáp là tứ bộ đạo quân sơ môn. Phục đan đạo quân nói. Kỷ Ninh gật đầu. Sơ môn đại biểu cho tầng thứ thấp nhất là vừa đột phá, ban đầu thời điểm mình vừa trở thành thế giới cảnh cũng đã đạt tới nhất bộ đạo quân sơ môn, hiện tại càng so sánh nhất bộ đạo quân bình thường rồi. Thế giới cảnh trong kiếm cung chúng ta có 8 vị đều chiếm được thanh giáp. Phục đan đạo quân thấp giọng nói. Cái gì? Kỷ Ninh giật mình. Tuy mình lợi hại, nhưng chỉ sợ còn không đạt đến nhị bộ đạo quân sơ môn. Nhưng nơi này thậm chí có 8 vị. Có 5 cách là sinh mệnh đặc thù, 3 cách là tu luyện giả, coi như là tu luyện giả, cũng là thuộc về thần thông cực kỳ nghịch thiên, hoặc là bí thuật cực kỳ nghịch thiên. Phục đan đạo quân giải thích. Sông đạo quân vân giới có thể sử dụng hết thảy lực lượng của bản thân. Ví dụ như một ít thần thông bí thuật cũng có thể thỏa thích thi triển. Đương nhiên như một ít pháp bảo, đạo phù, trùng thú, khôi lỗi đặc thù thì không được. Đừng kỳ quái. Thần thông bí thuật uy lực là rất lớn. Phục đan đạo quân nói. Hiện tại ta dẫn ngươi đi một nơi khác. Đó là một trúc lâu mây mù bao phủ ở trên đỉnh núi cao. Cái kia chính là bí các. Phục đan đạo quân chỉ vào trúc lâu. Có đại lượng thần thông, bí thuật, còn có một chút kiếm đạo đại năng lưu lại truyền thừa. Thần thông có thể cho thực lực bộc phát gấp 10 gấp trăm lần. Mà bí thuật càng khó nói, một ít bí thuật lợi hại, uy lực cực kỳ khủng bố. Phục đan đạo quân nói. Kỷ Ninh gật đầu. Cửu nguyên thần lôi chính là bí thuật, một ít bí thuật khủng bố hoàn toàn chính xác có thể vượt cấp chiến đấu. Một ít thế giới cảnh yêu nghiệt, như đám người thiên tinh tử, nếu như bọn họ ở thập nhị cung đạt được một ít bí thuật đáng sợ, đạt được chút ít thần binh bảo vật cường đại, hoàn toàn có thể giết tới đạo quân vân giới tầng thứ 2 sơ môn. Đạt được thanh giáp. Đạt tới nhị bộ đạo quân sơ môn, đối mặt nhị bộ đạo quân chính thức chỉ sợ một chiêu liền thất bại, nhưng có thể chém giết nhất bộ đạo quân rồi. Thần thông, bí thuật ở đây, rất nhiều là vĩnh hằng đạo quân lưu lại, cũng có vĩnh hằng đế quân lưu lại. Những truyền thừa kia cũng như thế. Phục đan đạo quân nói. Số lượng truyền thừa thì tương đối ít. Kỷ Ninh gật đầu. Truyền thừa cùng kiếm thuật ở tàng thư cổ lâu là không đồng dạng. Truyền thừa phảng phất như một sư phó, chẳng những có đại lượng kiếm thuật, còn có ý cảnh dẫn sắc kỹ càng, thậm chí còn có đạo quân phân tích đối với mỗi một chiêu kiếm thuật, tương đương sinh tử đạo quân từng bước một dẫn sắc. Một phần truyền thừa, so với chỉ có một bộ kiếm thuật, thì chân quý hơn vạn lần. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezip phong chương 1075. Như Bắc Hưu thế giới thần lưu cho Kỷ Ninh vô danh kiếm thuật trước ngũ thức đều là có ý cảnh, nhưng thức thứ 6, thức thứ 7 Bắc Hưu thế giới thần còn không có học được, chỉ ghi nhớ chiêu thức mà thôi. Tàng thư cổ lâu khuyết điểm ở chỗ kiếm thuật của nó chỉ là chút ít kiếm chiêu, không có kiếm ý để cho tu luyện giả nhận thức. Từng người mới tới đều có thể ở bí các chọn lựa một phần. Phục đan đạo quân nhìn Kỷ Ninh. Chỉ có thể chọn lựa một phần. Thần thông, bí thuật, truyền thừa. Ngươi chỉ có thể chọn một mà thôi. Không thể tuyển thêm nữa, Kỷ Ninh hỏi. Có thể, bất quá cần trả giá thật nhiều. Đến lúc đó ngươi có thể kỹ càng đến xem. Phục đan đạo quân nói. Đạo quân vân giới, bí các, đều là thánh địa xếp hạng thứ 3 thứ 2 của kiếm cung ta, hiện tại ta dẫn ngươi đi thánh địa quan trọng nhất của toàn bộ kiếm cung. Một đường bay đến nơi cuối cùng của kiếm cung. Chỗ đó, phục đan đạo quân chỉ vào xa xa, đó là một mặt đất màu đen, trên mặt đất màu đen đứng từng tòa tháp cao như sừng, như biển cả, mỗi một tháp cao đều tản ra kiếm ý kinh người, ở đây vô số kiếm ý tung hoành, mặc dù đã qua hơn vạn hỗn độn kỷ nguyên, trăm vạn hỗn độn kỷ nguyên thậm chí càng lâu. Nhưng kiếm ý ở đây như trước tồn tại. Từ khi kiếm cung sáng tạo cho tới bây giờ, từng tồn tại kiếm thuật đạt được kiếm tháp thừa nhận, sẽ ở nơi này lưu lại một tòa kiếm tháp. Phục Đan đạo quân nói khẽ. Có thể được kiếm tháp thừa nhận cấp bậc thấp nhất cũng là 6 đại kiếm quân. Vô số năm qua, từng sinh tử đạo quân, thậm chí vĩnh hằng đế quân đều ở đây lưu lại kiếm tháp của bọn hắn. Mỗi một tòa kiếm tháp đều có kiếm thuật lúc bọn hắn tu hành lưu lại, đều là bọn hắn tự tay lưu lại, tự nhiên ẩn chứa kiếm ý của bọn họ. Kiếm cung từ khi sáng tạo cho tới bây giờ, vô số đạo quân chết đi, thậm chí vĩnh hằng đế quân cũng rời đi phiêu bạt, nhưng những kiếm tháp này vẫn bảo lưu lấy. 83.612 tòa kiếm tháp. Cái này chính là tài phú lớn nhất của kiếm cung, là thánh địa trọng yếu nhất. Trong mắt Phục Đan đạo quân có sùng bái. Kỷ Ninh cảm thụ được kiếm ý đã tồn tại năm tháng vô tận kia, thậm chí có chút kiếm ý cuồng ngạo tùy ý bực nào, cái kia đều là tồn tại cao cấp nhất đã từng tung hoành hỗn độn vô tận. Không ít đều ngang hàng vĩnh hằng đế quân, thậm chí bản thân là đế quân. Tất cả đều lưu ở đây, từng kiếm tháp, đều đại biểu những đại năng này. Sinh tử đạo quân một bước một sinh tử, trừ khi cuối cùng đạo quân thành công hợp đạo, nếu không là không thể nào sống quá lâu, một ít đạo quân sớm nhất đều chết hết, nhưng kiếm thuật, kiếm ý của bọn hắn để lại, sẽ truyền lưu vĩnh hằng. Kiếm cung đệ nhất thánh địa. Kiếm tháp lâm. Thanh âm của Phục Đan đạo quân run nhẹ nhẹ, hắn khát vọng mình có thể ở trong đó lưu lại một tòa kiếm tháp cỡ nào, nhưng đáng tiếc, kiếm thuật của hắn không đủ. Kỷ Ninh nhìn xa xa, nhưng mơ hồ chứng kiến trong kiếm tháp lâm khổng lồ cổ xưa có mấy thân ảnh khoanh chân mà ngồi. Chỉ cần là một thành viên của kiếm cung đều có thể đi vào tìm hiểu. Phục Đan đạo quân nói. Ngay cả chúng ta cũng có thể. Ta đi vào nhìn một chút. Kỷ Ninh đi tới. Từng tòa kiếm tháp cao ngất sừng sững, phát ra kiếm ý cũng hoàn toàn bất đồng, như từng đại năng kiếm tu cường đại đứng ở đó. Hành tẩu ở trong kiếm tháp lâm cổ xưa, như hành tẩu ở trong thời gian trường hà, nhìn xem từng đại năng lưu lại kiếm ý kiếm thuật, Kỷ Ninh không khỏi rung động. Những người này đều là tiền bối đại năng của kiếm đạo. Trên từng tòa kiếm tháp, ngoại trừ kiếm thuật ra còn có chút chữ nhỏ. Ánh mắt Kỷ Ninh rơi vào trên một kiếm tháp. Kiếm thuật trên kiếm tháp này hơi giống vô danh kiếm thuật của mình, thuộc về một phong cách, hơn nữa vô cùng cao thâm, kiếm ý trùng trùng điệp điệp, không chỗ nào mà không bao dung. Khải Trường đạo quân, sau khi gia nhập kiếm cung ta ở thế giới cảnh được kiếm tháp thừa nhận, trở thành một trong các kiếm quân của kiếm cung, tính cách khiêm tốn, thích dạy hậu bối đệ tử, dùng kiếm cung là nhà, rất ít đi ra ngoài lưu lạc, lặng yên không một tiếng động tu luyện tới tứ bộ đạo quân, về sau bởi vì cổ tu giả khinh người quá đáng, Khải Trường đạo quân một mình tiến về trước. Triển lộ kiếm thuật vô cùng đáng sợ, đánh bại 3 gã cổ tu giả tới biên giới hợp đạo, thậm chí đánh bại 1 vị cổ tu giả vĩnh hằng đế quân. Một trận chiến thành danh, bị tôn sùng là đệ nhất đạo quân của hỗn độn vô tận ngay lúc đó. Về sau Khải Trường đạo quân chuẩn bị hợp đạo, liền tiến về các nơi lang thang phiêu bạt, từ đó không còn tin tức, sinh tử không biết. Kỷ Ninh cực kỳ kinh ngạc. Đạo quân đánh bại vĩnh hằng đế quân trong cổ tu giả Kỷ Ninh biết rất ít, chỉ biết là sinh mệnh cực kỳ đáng sợ, những sinh mệnh đặc thù kia chỉ có cao cấp nhất đỉnh phong nhất mới có thể tới so sánh. Vĩnh hằng đế quân trong cổ tu giả tuyệt không phải vĩnh hằng đế quân bình thường có khả năng so sánh, một đạo quân lại có thể đánh bại khó trách được công nhận là hỗn độn vô tận đệ nhất đạo quân lúc ấy rồi. Cái này so với vạn thần đạo quân đuổi giết Mai Lạc 3 đại đế, thì nghịch thiên hơn nhiều. Không biết Khải Trường đạo quân sống hay chết. Bỗng nhiên một giọng nói vang lên. Kỳ Ninh cả kinh, đi đến phía sau mình cũng không phát hiện, quay đầu nhìn lại, đứng ở sau lưng Kỳ Ninh chính là một nam tử mặc kim giáp, tóc tán loạn rối tung, lộ ra có chút chán trường tang thương. Bái kiến sư huynh. Kỳ Ninh chứng kiến đối phương bận kim giáp liền nói. Trong kiếm cung trừ khi là quan hệ thầy trò, nếu không hết thảy tựa như huynh đệ. Lúc này ở phía xa Phục Đan đạo quân nhanh chóng đi tới, cung kính nói. Bái kiến Mộc Hoa cung chủ. Cung chủ Kỳ Ninh cả kinh. Bắc Minh sư đệ, Mộc Hoa đạo quân là phó cung chủ của kiếm cung chúng ta. Phục Đan đạo quân truyền âm nhắc nhở Kỳ Ninh. Tuy Kỳ Ninh không rõ ràng những đạo quân trong kiếm cung, lại biết rõ quy củ của thập nhị cung, từng cung, người mạnh nhất là cung chủ, tiếp theo là phó cung chủ, đương nhiên như Quang Minh cung, hai vị đạo quân mạnh nhất Quang Minh cung thực lực tương đương, đặt song song là cung chủ, cho nên Quang Minh cung có hai vị cung chủ. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezip phong chương 1076. Bình thường có thể làm cung chủ, phó cung chủ, đặc biệt là kiếm cung thiện chiến, đều có thực lực có thể địch nổi Vĩnh Hằng đế quân. Bái kiến cung chủ. Kỳ Ninh liền nói. Xưng ta Mộc Hoa sư huynh là được. Nam tử chán trường tang thương kia cười cười. Ngươi cùng bối tháp lai ác chiến một trận, ta cũng nhìn thấy, rất không tồi, kiếm thuật của ngươi kỳ thật xem như tương đương khải trường đạo quân rồi. Nếu như khải trường đạo quân còn sống, cũng hẳn là đế quân, dùng thực lực của hắn trở thành đế quân, sợ là có thể sống đến bây giờ, nói không chừng có thể tự mình chỉ điểm ngươi. Kỷ Ninh gật đầu. Đạo quân có thể đánh bại Vĩnh Hằng đế quân cổ tu giả, là đệ nhất đạo quân của Hỗn Độn Vô Tận thời đại kia lận, nhân vật nghịch thiên như thế trở thành Vĩnh Hằng đế quân, muốn giết hắn quá khó khăn. Mộc Hoa sư huynh. Kỷ Ninh liền nói. Chẳng lẽ không có pháp thân sao? Vì sao không cách nào xác định sinh tử? Như Kỷ Ninh ban đầu phân thân ở Nguyệt Hạ Đàm, lúc trước hắn nhỏ yếu không có cách nào cảm ứng, nhưng phân thân của hắn ở ngoại giới có thể phán đoán. Bởi vì chỉ cần ở trong Nguyệt Hạ Đàm vừa chết, phía ngoài có thể tu luyện ra phân thân mới. Bởi vậy có thể phán định đã chết. Còn đối với đạo quân mà nói, mặc dù đi một ít tuyệt cảnh như pháp thân, hoặc là một ít pháp thuật đặc thù, bình thường phán định sinh tử hẳn không khó khăn. Vô tận hỗn độn, ngay cả chúa tể của toàn bộ thập nhị cung cũng không dám nói biết rõ hết thảy. Mộc Hoa cung chủ giải thích. Ở trong hỗn độn, hoàn toàn chính xác có nhiều chỗ, một khi đi vào. Cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách, mặc kệ biện pháp gì cũng không thể phán định sinh tử. Tuy nói vô tận tuế nguyệt qua một chút tin tức cũng không có, khả năng đã chết rất lớn, nhưng lại không thể xác định, nên hậu bối đều định là sinh tử không biết. Mộc Hoa cung chủ nói. Kỷ Ninh gật đầu. Hàn huyên về khải trường đạo quân một phen, Mộc Hoa cung chủ hỏi. Bắc Minh sư đệ. Vừa gia nhập kiếm cung có thể ở trong truyền thừa, thần thông, bí thuật của bí các, tùy ý chọn lựa một phần. Đương nhiên là có chút ít truyền thừa, những đạo quân kia ở lúc lưu lại, đều định ra chút ít khảo nghiệm, phải thông qua khảo nghiệm mới có thể đạt được, truyền thừa càng chân quý càng là như thế. Kỷ Ninh đương nhiên minh bạch, tuyết giám đồ quyển của hắn cũng có khảo nghiệm. A kỳ thật bản thân gom đủ 4 hỏa quyển cũng là một loại khảo nghiệm, còn cần đánh bại đối thủ trong tứ đại đồng thiên. Ta đi trước nhìn xem. Kỷ Ninh nói. Ta dẫn ngươi đi. Mộc Hoa cung chủ vung tay lên, pháp lực lôi cuốn lấy Kỷ Ninh. Hưu. Ô. Ô. Kiếm quang mờ ảo, lóe lên rồi biến mất. Phục Đan đạo quân ngửa đầu nhìn xem, trong mắt có hâm mộ, nhẹ giọng nói thầm. Mộc Hoa cung chủ đối với hắn tốt như vậy, xem ra là có chút xem trọng. Nói xong hắn đi trở về bên ngoài kiếm tháp lâm. Vừa rồi dẫn chủ nhân ta phi hành là ai? Tô Vưu Cơ hỏi. Là Mộc Hoa cung chủ của kiếm cung chúng ta, tuy Mộc Hoa cung chủ tương đối tùy ý, nhưng ánh mắt rất cao. Người bình thường không vào mắt của hắn. xem ra hắn có chút thưởng thức chủ nhân nhà ngươi. Phục Đan đạo quân nói. Chúng ta ở nơi này đợi a. Ân. Tô Vưu Cơ lại lộ ra dáng tươi cười. Kỷ Ninh ở kiếm cung đãi ngộ càng tốt, nàng tự nhiên càng vui vẻ, như nàng đạt được chỗ tựa tốt. Bí các, ở đỉnh núi cao, mây mù bao phủ. Kiếm quang mờ ảo, rơi vào trước bí các, Mộc Hoa đạo quân Kỷ Ninh hiện ra thân ảnh. Thật nhanh. Kỷ Ninh thầm giật mình. Bái kiến cung chủ. Ở trước bí các bỗng nhiên có một khôi lỗi hỏa hồng sắc đứng lên, cung kính nói, toàn thân nó phảng phất như Phật bảo, cảm ứng một chút đã biết không phải sinh mệnh. Kiếm Tam, ta mang Bắc Minh sư để mới tới đi vào nhìn một chút. Mộc Hoa đạo quân nói, đồng thời hắn cười nói với Kỷ Ninh. Vị này chính là Kiếm Tam, bí các thủ hộ giả, thủ hộ đã rất lâu rồi. So với tất cả đạo quân của kiếm cung chúng ta sống còn lâu hơn, ở trong tất cả khôi lỗi của kiếm cung chúng ta thực lực của hắn xếp hạng thứ ba, vì vậy liền kêu Kiếm Tam, ngươi gọi hắn Kiếm Tam là được. Kiếm Tam. Kỷ Ninh liền nói. Bắc Minh. Khôi lỗi nhích miệng cười cười tràn đầy thiện ý. Theo ta tiến đến. Mộc Hoa cung chủ mang theo Kỷ Ninh đi vào trong. Trong chúc lâu, bày đặt cuốn cuốn ngọc giản, cũng có chút tấm bia đá, pho tượng, sách, họa quyển, lá cây, hồ lô rượu, liếc mắt nhìn qua, rất nhiều chợt nhìn đều bình thường, như vô số vật lẫn lộn. Nơi đây sưu tập rất nhiều thần thông bí thuật. Mộc Hoa cung chủ nói, thần thông bí thuật của thập nhị cung đều không sai biệt lắm, truyền thừa là kiếm tu chúng ta truyền thừa. Truyền thừa cũng chia cao thấp. Có chút là đạo quân lưu lại, có chút là đạo quân uy danh hiển hách thực lực không thua gì Vĩnh Hằng Đế Quân lưu lại. Có chút thậm chí chính là Vĩnh Hằng Đế Quân lưu lại. Mộc Hoa cung chủ nói. Thần thông, bí thuật không có khảo nghiệm, chọn lựa có thể học. Mà truyền thừa bình thường đều bổ sung chút ít khảo nghiệm. Vĩnh Hằng Đế Quân truyền thừa chân quý nhất. Trong chúc lâu này còn có 5 phần Vĩnh Hằng Đế Quân truyền thừa. Mộc Hoa cung chủ nói. Kiếm cung chúng ta gia tăng lên một quy củ thế giới cảnh, nhất định phải đến kiếm tháp, được thừa nhận kiếm quân mới có tư cách đi chọn Vĩnh Hằng Đế Quân truyền thừa, hơn nữa còn phải thông qua khảo nghiệm do Vĩnh Hằng Đế Quân thiết lập. Kỷ Ninh kinh ngạc nói. Có chút đạo quân nghịch thiên. Không phải có được kiếm thuật so sánh Vĩnh Hằng Đế Quân sao, vì sao Vĩnh Hằng Đế Quân truyền thừa độ khó cao nhiều như vậy? Có thể thành Vĩnh Hằng Đế Quân, ít nhất kiếm đạo của hắn đã hoàn thiện đủ để tồn tại Vĩnh Hằng. Mộc Hoa cung chủ nói. Trong truyền thừa của hắn có chút kinh nghiệm có thể trực chỉ Vĩnh Hằng. Vô tận tuế nguyệt, ở trong nhiều đời đều có chút đạo quân nghịch thiên. Nhưng chân chính có thể trở thành Vĩnh Hằng Đế Quân quá ít quá ít. Dựa theo công tác thống kê của Hỗn Độn Vô Tận, 10 vạn sinh tử đạo quân cũng khó có một cách trở thành Vĩnh Hằng Đế Quân. Mộc Hoa cung chủ nói. Tuy kiếm cung chúng ta chọn đều là yêu nghiệt, tinh anh trong tinh anh càng có chúa tể hỗ trợ, nhưng từ khi mang nhai quốc sáng tạo cho tới bây giờ, kiếm cung tổng cộng chỉ ra đời 3 vị đế quân. Ở trong 3 vị đế quân, 2 vị bởi vì cô tịch bắt đầu phiêu bạt lang thang, còn có 1 vị thì đã chết. Mãng Hoang Kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Egypt phong chương 1077. Thập nhị cung chúng ta ra đời đế quân tỷ lệ tương đối tính cao. Như đạo minh, so với chúng ta còn muốn thấp hơn. Mộc Hoa cung chủ cảm khái. Kỷ Ninh ngây ngẩn cả người. Hiện tại kiếm cung một Vĩnh Hằng Đế Quân cũng không có. Đế quân ra đời rất khó khăn, mặc dù ra đời bởi vì sống quá lâu, quá nhàm chán, vì vậy liền chuyên môn đi một ít địa phương chưa bao giờ đi qua phiêu bạt mạo hiểm, lúc trở lại xa xa không hẹn. Mộc Hoa cung chủ nói, còn có chút đạo quân nghịch thiên ở sau khi hợp đạo thất bại, biết rõ hẳn phải chết. Thậm chí cố ý đi chém giết Vĩnh Hằng Đế Quân của thế lực đối địch. Tuy đạo quân nghịch thiên ít, nhưng mỗi một thời đại đều có mấy cách như vậy. Tuy tuổi thọ của Vĩnh Hằng Đế Quân vô tận, nhưng vẫn sẽ ngẫu nhiên có vấn lạc. Mộc Hoa cung chủ nói, đương nhiên như chúa tể cũng là vĩnh hằng đế quân, bất quá thực lực quá mạnh mẽ. Cho nên có thể sống đến bây giờ, mặc dù ngẫu nhiên ra tay với thế lực khác cũng làm như không thấy. Kỳ Ninh cảm khái, đáng thương, đế quân là thật đáng thương. Số lượng đế quân quá ít, những đạo quân nghịch thiên kia hợp đạo thất bại biết rõ hẳn phải chết, tự nhiên không quan tâm, như vạn thần đạo quân chính là hợp đạo thất bại đuổi theo giết Mai Lạc ba đại đế. Nguyên một đám đế quân, hoặc phiêu bạt lang thang, hoặc đã chết, hoặc là trốn đi. Chỉ có chúa tể là chính thức nghịch thiên tồn tại. Vĩnh hằng đế quân truyền thừa vô cùng thưa thớt. Kiếm thuật của bọn hắn lại yếu cũng là đạo quân cao cấp nhất, hơn nữa ẩn chứa vĩnh hằng chi ý. Mộc Hoa cung chủ nhìn Kỷ Ninh. Ngươi nên biết, tu luyện giả là phải đi ra con đường của mình. Sau khi trở thành đạo quân là phải ngộ ra kiếm thuật của mình, cái gọi là truyền thừa, địa phương chân quý ở dẫn sắt cùng chỉ điểm. Kỷ Ninh gật đầu. Vĩnh hằng đế quân dẫn sắt chỉ điểm dĩ nhiên là cực kỳ chân quý. Mộc Hoa cung chủ nói. Ta khuyên ngươi, nếu như có thể tốt nhất đạt được một phần vĩnh hằng đế quân truyền thừa, đương nhiên hết thảy là ngươi tới chọn, thần thông, bí thuật, truyền thừa, ngươi muốn chọn cái gì? Ta phải chọn cái gì? Kỷ Ninh suy tư. Thần thông dựa vào lớn nhất của mình là thanh hoa vũ khí. Mà thanh hoa vũ khí này là không có cách nào thi triển thần thông. Mà hộ thể thần thông kim tượng thần thông cùng với ba đầu sáu tay đã đầy đủ sử dụng. Truyền thừa tuyết giám đế quân truyền thừa còn kém hỏa quyển quyển thứ tư. Mộc Hoa sư huynh. Kỷ Ninh hỏi. Làm tốt quyết định rồi. Mộc Hoa cung chủ nhìn Kỷ Ninh. Cũng không cần sốt ruột, cẩn thận ngẫm lại. Dù sao tùy ý chọn lựa chỉ có một cơ hội. Muốn đạt được thêm nữa, liền cần trả cái giá rất lớn. Ta muốn hỏi, thập nhị cung có thể lấy tới quyển thứ tư của tuyết giám đồ quyển hay không? Kỷ Ninh hỏi. Ngươi có ba bức rồi. Mộc Hoa cung chủ kinh ngạc nói. Ân. Kỷ Ninh gật đầu. Cũng không cần phải giấu riêng, trong kiếm cung truyền thừa còn nhiều. Hơn nữa bản thân Mộc Hoa cung chủ có thể so sánh với vĩnh hằng đế quân. Trong kiếm cung tựa hồ không có. Mộc Hoa cung chủ suy tư nói, lập tức cười nói. Đợi lát nữa ngươi đi thần binh tốc hỏi thăm nhìn xem, mặc dù không có, ngươi có thể nhờ thần binh tốc hỗ trợ ở trong hỗn độn vô tận tìm kiếm hỏa quyển quyển thứ tư, tin tưởng dùng lực lượng của thập nhị cung. Muốn tìm được một bức tuyết giám đồ quyển không khó, đương nhiên ngươi cần trả thù lao. Minh bạch. Kỷ Ninh buông lỏng một hơi. Tuyết giám đế quân là một vị vĩnh hằng đại năng vô cùng lợi hại, hơn nữa đến nay còn sống. Mộc Hoa cung chủ cảm khái. Hắn truyền thừa cực kỳ tốt. Kỷ Ninh nghi hoặc hỏi. Mộc Hoa sư huynh, ta có một chuyện nghi hoặc. Từ sinh tử đạo quân đến vĩnh hằng đế quân, có lẽ thực lực có một tăng lên cực kỳ kinh người. Mà có thể thành vĩnh hằng đế quân, có lẽ đều không phải đạo quân bình thường. Vì sao ta thường xuyên nghe được chút ít sự tình đạo quân chém giết đế quân? Mộc Hoa cung chủ xứng sờ, biểu lộ bỗng nhiên có chút phức tạp. Chuyện này ta có thể nói cho ngươi. Mộc Hoa cung chủ nhìn Kỷ Ninh. Sinh tử đạo quân, lựa chọn con đường bất đồng, tương lai trở thành vĩnh hằng đế quân độ khó cũng bất đồng. Lựa chọn một con đường đơn giản, thực lực ở trong cùng cấp độ sẽ hơi yếu, rất nhiều vĩnh hằng đế quân vừa đột phá, chỉ sợ còn kém ta ở lúc tam bộ đạo quân. Nương theo đó, bọn hắn có thể đột phá vĩnh hằng độ khó cũng càng thấp. Lựa chọn một con đường gian nan, thực lực sẽ cực kỳ mạnh, cho nên một ít tứ bộ đạo quân có thể chém giết vĩnh hằng đế quân. Nhưng con đường gian nan này, muốn hợp đạo thành công thành vĩnh hằng đồng dạng càng thêm gian nan. Mộc Hoa cung chủ nhìn Kỷ Ninh. Cho nên từ cổ chí kim đạo quân càng nghịch thiên, có thể hợp đạo thành công lại càng hiếm thấy. Nhiều đời đạo quân có thể nghịch thiên cơ hồ đều hợp đạo thất bại. cho nên Bắc Minh sư đệ, ngươi phải nên suy nghĩ thật kỹ, là lựa chọn con đường như thế nào, lựa chọn một con đường tương đối đơn giản, hay tương đối gian nan. Một Hoa cung chủ nhìn Kỷ Ninh. Đường gian nan, nhất định từng bước gian nan, hợp đạo thành vĩnh hằng cũng vô cùng gian nan. Nhưng thực lực lại vô cùng cường đại, huy hoàng chói mắt. Con đường đơn giản từng bước nhẹ nhõm, cuối cùng khả năng hợp đạo thành vĩnh hằng cũng lớn hơn chút ít. Kỷ Ninh ngây ngẩn cả người. Bất quá ngẫm lại cũng đúng. Như chính mình kỳ thật đã tìm tới phương hướng kiếm đạo của mình rồi, mình là từ bản chất của kiếm xuất phát phân tích hết thảy kiếm thuật, là muốn dung nhập hết thảy kiếm thuật ảo diệu vào trong kiếm đạo của mình. Con đường này là cực kỳ điên cuồng. Dù sao trực chỉ bản chất hơn nữa thu nạp hết thảy kiếm thuật ảo diệu, cuối cùng thành tựu kiếm thuật mạnh nhất, hoàn mỹ nhất. Càng hoàn mỹ càng khó làm. Con đường này của Kỷ Ninh rất khó, kỳ thật Kỷ Ninh cũng có thể đi con đường đơn giản một chút, như hiện tại Kỷ Ninh tương đối an hiểu phương diện phòng ngự, như vậy một lòng đi phương diện phòng ngự, liền tương đối nhẹ nhõm không ít. Tu luyện giả, sao có thể sợ khó? Kỷ Ninh nở nụ cười. Coi như là con đường đơn giản, 10 vạn sinh tử đạo quân cũng khó có một cách đột phá thành vĩnh hằng cực kỳ hiếm thấy. Còn không bằng đi theo bản tâm, đi một con đường gian nan mà cường đại. Như vậy tương lai trở thành vĩnh hằng đế quân, cũng có thể chính thức tung hoành vô địch, không hề sợ hãi. Mãng Hoang Kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezit Phong chương 1078. Đúng. Một Hoa cung chủ cười ha ha. Ba đại chúa tể của hỗn độn vô tận. Mỗi cách đều là yêu nghiệt ở đạo quân có thể chém giết vĩnh hằng đế quân, về sau bọn hắn càng thành công đột phá trở thành vĩnh hằng đế quân. Một khi đột phá, liền không có ai có thể dung chuyển, vì phân chia với đế quân khác, bọn hắn đều được tôn xưng là chúa tể. Giống như chúa tể của Mang Nhai quốc chúng ta, sống tuế nguyệt so với toàn bộ thập nhị cung chúng ta còn lâu hơn. Kỷ Ninh gật đầu, bỗng nhiên hít sâu một hơi, hỏi một sự kiện khát vọng nhất trong nội tâm. Một Hoa sư huynh, chân linh chôn vùi, chúa tể có thể nghịch chuyển thời không, cứu không luận thời không chi đạo, ở hỗn độn vô tận, chúa tể có thể là mạnh nhất rồi, nghịch chuyển thời không cứu dư vi, chúa tể có thể làm được hay không? Một Hoa cung chủ sững sờ, nhìn Kỷ Ninh. Ở trong hỗn độn vô tận xác thực truyền lưu một truyền thuyết. Có thể nghịch chuyển thời không, khai sáng chân linh đã chôn vùi, từ trong thời không quá khứ lần nữa phục sinh, nhưng nghe nói như vậy sẽ để cho người thi triển trả giá vô cùng kinh người, chúa tể có thể làm được hay không, ta cũng không biết, dù chúa tể thật sự làm được, cũng sẽ không công khai. Bởi vì nghịch chuyển thời không phục sinh một chân linh chôn vùi, sợ là sẽ để cho chúa tể trọng thương, loại tin tức này không có khả năng tiết ra ngoài. Bất quá chỉ cần thực lực đạt tới cảnh giới đủ cao, hoàn toàn chính xác có thể nghịch chuyển thời không phục sinh tánh mạng. Một Hoa cung chủ nhìn Kỷ Ninh. Nhưng điểm này rất khó, thượng cổ đại năng có thể làm được, cũng rất ít nguyện ý đi làm. Minh bạch. Kỷ Ninh kích động. Hy vọng. Rốt cuộc chứng kiến hy vọng rồi, trong lòng Kỷ Ninh luôn có một hy vọng xa vời như vậy. Hắn cảm thấy thời không chi đạo ở trên lý luận đến tầng thứ cực cao, có lẽ có thể nghịch chuyển thời không cứu chân linh đã chôn vùi, nhưng đó là tưởng tượng của hắn, nhưng hôm nay từ trong miệng Mộc Hoa cung chủ lấy được xác nhận, khi thực lực đạt tới cảnh giới đầy đủ cao, là có thể làm được. Chúa tể, liền có khả năng sáng tạo mọi thứ. Đương nhiên dù chúa tể làm được, không có một cái giá lớn, cũng không có khả năng mời được chúa tể hỗ trợ. Sư tỷ, chúng ta nhất định có thể gặp lại. Bất kể là bao lâu, ta cũng sẽ cố gắng cho đến chúng ta tương kiến. Kỷ Ninh nhắm mắt lại, vừa nghĩ tới ở tương lai xa xôi, dư vi sư tỷ cười nhìn mình. Kỷ Ninh liền cảm thấy nội tâm nóng bỏng, tràn đầy lực lượng. Kỷ Ninh mở mắt ra. Tạ ơn Mộc Hoa sư huynh. Mộc Hoa cung chủ gật gật đầu. ngươi ở đây chậm rãi chọn lựa, có kiếm đạo nghi hoặc gì ngươi có thể đi đồng phủ của ta. Tạ ơn Mộc Hoa sư huynh. Kỳ Ninh cảm giác được Mộc Hoa cung chủ đối với mình rất thiện ý, cũng có chút cảm kích. Mộc Hoa cung chủ đi ra, Kỳ Ninh thì một mình ở trong bí các tìm kiếm. Phong Yên bí thuật, 50 phương hỗn độn linh dịch có thể đổi, bí thuật này chính là Minh Tan thần thông, 30 phương hỗn độn linh dịch có thể đổi. Thần thông, bí thuật ở đây, phía trên đều có kèm theo giới thiệu đơn giản cùng với giá đổi lấy. Thần thông bí thuật ở đây thấp nhất cũng cần 10 vạn phương, cao nhất cần 300 vạn phương. Dù sao những bí thuật này có chút dù ở trong tay đạo quân cũng có thể làm áp chủ bài, cũng chỉ ở kiếm cung mới có thể nhẹ nhàng đạt được như vậy. Ở bên ngoài muốn lấy được độ khó cao hơn nhiều lắm. An Kỷ Ninh khẽ giật mình. Cửu Nguyên Thần Hỏa, 100 vạn phương hỗn độn linh dịch có thể đổi lấy, bí thuật này chính là Vạn Thần Đạo Quân sáng chế. Cửu Nguyên Thần Thủy, 100 vạn phương hỗn độn linh dịch có thể đổi lấy. Kỷ Ninh liên tiếp tìm được 5 phần bí thuật của Vạn Thần Đạo Quân. Thậm chí có bí thuật của Vạn Thần Đạo Quân. Kỷ Ninh có chút giật mình. Năm đại bí thuật này theo thứ tự là Cửu Nguyên Thần Hỏa, Cửu Nguyên Thần Thủy, Cửu Nguyên Hậu Thổ, Cửu Nguyên Thần Mộc, Cửu Nguyên Huyền Kim. Kỷ Ninh cẩn thận xem xét chút ít bí thuật chung quanh, không có tìm được những thứ khác. Hiếu kỳ, Kỷ Ninh liền đi tới cửa ra vào bí các. Bắc Minh chọn xong rồi sao? Khôi Lỗi Kiếm Tam hỏi. Ta ở bên trong thấy được năm đại bí thuật của Vạn Thần Đạo Quân. Kỷ Ninh hỏi. Ta nghe nói, Vạn Thần Đạo Quân tổng cộng có 9 đại bí thuật. Đúng, Vạn Thần Đạo Quân là một thế hệ kinh thái tuyệt diễm, hắn an hiểu luyện đan, luyện khí, đào tạo trùng thú, tinh thông rất nhiều, cho nên ở trên sáng tạo bí thuật cũng cực kỳ an hiểu, hắn sáng chế ra 9 đại bí thuật, đặc biệt là sau khi 9 đại bí thuật hoàn toàn kết hợp, uy lực cực kỳ kinh người, đáng tiếc đạo minh căn bản không muốn cho mang nhai quốc chúng ta. Kiếm Tam lắc đầu nói, chúa tể tự mình ra mặt, bỏ ra cái giá cực lớn, cũng chỉ từ đạo Minh O, Lơ, A, Y được 5 đại bí thuật của Vạn Thần Đạo Quân, còn có tứ đại bí thuật uy lực càng lớn chúng ta là không chiếm được. Kỷ Ninh đã minh bạch. Trong lòng Kỷ Ninh đã có cách nghĩ, bất quá hắn vẫn lật xem tất cả thần thông bí thuật một lần, đương nhiên chỉ có thể nhìn chút ít giới thiệu đơn giản nhất. Năm đại bí thuật của Vạn Thần Đạo Quân ở đây, mỗi cách đều cần 100 vạn phương, bởi vì bất luận một bí thuật nào đại thành đều có thể đánh chết tứ bộ đạo quân thực lực yếu kém rồi, là đòn sát thủ cực kỳ đáng sợ. Ta ngoài kiếm đạo, an hiểu là lôi điện, thủy hành, không gian. Mà lôi điện cùng thủy hành, lẫn nhau phù hợp, có thể hỗ trợ. Lôi điện cùng thủy hành, trời sinh có thể phụ trợ. Hơn nữa Vạn Thần Đạo Quân sáng chế 9 đại bí thuật, vốn có thể kết hợp, ta liền tuyển Cửu Nguyên Thần Thủy bí thuật A. Kỷ Ninh rất nhanh liền định ra. Xác định tuyển Cửu Nguyên Thần Thủy bí thuật này, Kiếm Tam nhìn Kỷ Ninh. Kỳ thật đối với thế giới cảnh mà nói, truyền thừa quan trọng hơn. Xác định. Kỷ Ninh gật đầu. Tốt. Kiếm Tam đơn giản liền giải trừ cấm chế. Có thể học được. Cảm ứng quyển sách này, lập bản mạng thể ngôn, rất nhanh Kỷ Ninh liền học được. Tuy uy lực của Cửu Nguyên Thần Thủy cũng rất lớn, nhưng càng thêm thiên nhu. Mà Cửu Nguyên Thần Lôi thì cực kỳ bá đạo, thiên hướng hủy diệt. Ở trong 9 đại bí thuật, 5 đại bí thuật thuộc kim mộc thủy hỏa thổ hơi yếu, như Cửu Nguyên Thần Lôi, Cửu Nguyên Thần Quang thì mạnh hơn một ít. Nên đi thần binh tốc rồi. Kỷ Ninh học bí thuật xong, liền bay khỏi bí các, tiến về thần binh tốc. Bức tuyết giám đồ quyển thứ tư là phải mau chóng được tới tay. Mãng hoang kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezip phong chương 1079. Trên bầu trời Kỷ Ninh chứng kiến thần binh tốc phía dưới, liền đáp xuống trước thần binh tốc, cũng là thần binh tốc chân chính trên ý nghĩa. Trước cửa chính có hai khôi lỗi. Bắc Minh bái kiến hai vị.

nói rõ ngươi cùng nó không có duyên phận. Không có duyên phận Kỷ Ninh nghi ngờ. Như thế nào, ngươi cho rằng ngươi không có cách nào tới gần, là vì trận pháp cấm chế sao? Kiếm Ngũ hỏi ngược lại. Chẳng lẽ không phải Kỷ Ninh nghi hoặc? Kiếm Lục nói. Đương nhiên không phải cấm chế trong thần binh cốc, chỉ là để các ngươi không cách nào lấy đi bảo bối mà thôi. Tới gần là có thể, ngươi không phải có thể tới gần thần binh bảo vật khác sao? Thế nhưng mà chuôi kiếm gãy này uy năng bản thân thật lớn, ngươi không cách nào tới gần, là vì nó ngăn cản ngươi tới gần. Chỉ có người hữu duyên mới có thể chính thức tới gần nó không ủng hộ ngươi, ngươi lại có thể làm sao? Kiếm Ngũ nhìn Kỷ Ninh. Ngay cả hai vị cung chủ của kiếm cung chúng ta cũng không được nó tán đồng, từ khi chủ nhân của nó chết đi, nó đã ở trong thần binh cốc của chúng ta yên lặng quá lâu quá lâu. Kỷ Ninh nháy hạ. Được rồi, kiếm cung cung chủ, phó cung chủ, còn có nhiều đạo quân như vậy cũng không được tán đồng, mình không được tán đồng cũng không coi vào đâu. Kỷ Ninh rất rõ ràng trong hỗn độn vô tận kỳ vật chân bảo rất nhiều, cùng mình vô duyên cũng rất bình thường, mình có thể đạt được cửu trọng hỗn độn cấm chế cũng đã tính toán rất may mắn rồi. Chủ nhân! Ly khai thần binh cốc, Kỷ Ninh hội hợp với Tô Vưu Cơ. Chúng ta trước tìm một chỗ ở lại a. Kỷ Ninh cùng Tô Vưu Cơ phi hành ở trên không, bỗng nhiên coi trọng một ngọn núi, ngọn núi kia cao ngạo đứng vững, mây mù vần quanh, đã tính toán là ngọn núi tương đối cao trong cả kiếm cung rồi. Thành viên chính thức của kiếm cung chỉ có mấy cái, cho nên có thể tùy ý ở trong kiếm cung chọn lựa địa phương, chỉ cần không có bị tu luyện giả khác chiếm, liền tùy tiện. Kỷ Ninh xa xa chỉ một ngón tay. Xôn xao. Một tòa tiên phủ bỗng dưng hiện ra ở trên không, sau đó hạ xuống rơi vào trên đỉnh núi. Từ nay về sau, tòa phủ đệ này chính là chỗ ở của chúng ta trong kiếm cung. Kỷ Ninh nhìn về phía Tô Vưu Cơ. Đúng rồi, Vưu Cơ, giữa thập nhị cung đều có thời không truyền tống trận, ngươi cũng có thể đi Hỏa Diễm cung thử xem, nói không chừng có thể bái vào Hỏa Diễm cung. Mình cũng chỉ điểm không được Tô Vưu Cơ, hết thảy cần nhờ Tô Vưu Cơ ra sức. Chứng kiến kiếm cung, ta cũng trông mà thèm đây này. Tô Vưu Cơ cười nói. Mặc dù biết hy vọng không lớn, nhưng ta sẽ đi thử xem. Ân. Kỷ Ninh gật đầu. Từng tòa kiếm tháp cao lớn sừng sững, như từng vị đại năng cổ xưa đứng ở trước mặt Kỷ Ninh hành tẩu trong đó, trong nội tâm thổn thức. Những đại năng tung hoành nhất thời, thậm chí ngang hàng vĩnh hằng đế quân kia, cả đám đều chết rồi. Toàn bộ kiếm cung đạo quân có thể sống vượt qua 10 vạn hỗn độn kỷ nguyên đều có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cái này chính là ma lực của thời gian. Phải thành vĩnh hằng đế quân, phải thành chúa tể đế quân. Nếu không, còn không bằng trở thành một tên đạo quân có thể chém giết đế quân. Ta chỉ có đầy đủ cường đại, mới có hy vọng nhờ chúa tể hoặc đại năng cùng cấp độ khác phục sinh sư tỷ. Chỉ cần đoàn tụ với sư tỷ, đến lúc đó cùng Minh Nguyệt chung một chỗ, chúng ta một nhà ba người đoàn tụ, mặc dù cuối cùng nhất ta hợp đạo thất bại cũng không có gì. Tuy đạo quân một bước một sinh tử, mặc dù hợp đạo thất bại cũng có thể sống thật lâu thật lâu. Chỉ cần một nhà ba người thật sự sinh hoạt qua một ít thời gian bình tĩnh, Kỷ Ninh liền thỏa mãn. Tiếc nuối lớn nhất của Kỷ Ninh là thê tử Dư Vi vừa sinh con gái không lâu, liền chết. Hô! Kỷ Ninh vung tay lên, trên đất trống bên cạnh bỗng nhiên xuất hiện một gian nhà cỏ. Nhà cỏ là pháp bảo của Kỷ Ninh biến hóa thành. Kỷ Ninh ở trong nhà cỏ, khoanh chân ngồi xuống. Về sau ánh mắt rơi vào từng tòa kiếm tháp xa xa, trong nhà cỏ thời gian trôi qua đạt tới gấp trăm lần. Có nhiều kiếm thuật đỉnh tiêm như vậy để cho ta nghiên cứu, thậm chí mỗi một kiếm thuật đều ẩn chứa kiếm ý. Kỷ Ninh cảm thán, đối với có chút tu luyện giả mà nói, tham thì thâm, thậm chí học quá nhiều còn sẽ ảnh hưởng mình. Nhưng con đường của Kỷ Ninh chính là từ bản chất của kiếm xuất phát, phân tích hết thảy kiếm thuật. Hấp thu hết thảy tinh hoa kiếm thuật dung nhập vào Minh Nguyệt kiếm thuật của mình. Hiện tại Minh Nguyệt kiếm thuật còn rất non nớt, nhưng Kỷ Ninh dọc theo con đường này hành tẩu, cái này chính là kiếm thuật bao dung hết thảy kiếm đạo.